Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Hôn Tam Tuyệt Tại Dị Thế, chương 183, Thập Diện Mai Phục. Tiếng động của Thang Phi Tiếu trực tiếp át đi tiếng hoan hô, khiến ánh mắt của mọi người cũng chú ý tới bên này. Thang Phi Tiếu tức giận quát lên. Chẳng qua chỉ là kỹ nữ ra ngoài buôn bán phong tình, lại có mặt mũi lớn như vậy sao? Bắt chúng ta chờ lâu như vậy, hiện tại lại mượn vài tiếng đàn giấm chó tới để hí lộng chúng ta. Đường Phong rụt cổ lại, thầm nghĩ Tiếu Thúc thực là trực tiếp quá đi. Đoàn Thất Xích cũng ở một bên, âm dương quái khí nói theo. Tiếng đánh giấm của đại ca ta còn dễ nghe hơn cả tiếng đàn của ngươi. Hai huynh đệ sau khi nói xong thì liếc mắt nhìn nhau rồi cười ha hả một cách quái dị. Đây chính là gây sự trắng trợn, bới móc, không nói đạo lý. Tiếng cười của hai người chưa dừng lại đã khiến cho vô số người tức giận. Trong nhất thời, Tuy Xuân Lâu trở nên ầm ĩ, mọi tiếng mắng chửi, la hét đều hướng về phía hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Hai người binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, không để ý tới những người này, chỉ dùng lời nói để công kích Thi Thi cô nương. Hai tên vương bắt đản kia dám vũ nhục Thi Thi cô nương, ta liều mạng với các ngươi. Một thiếu niên thanh tú thoạt nhìn yếu đuối đứng dậy chỉ về phía gian phòng của Đường Phong mà mắng, vừa nói vừa đứng dậy lao tới bên này. Người này vừa kích động thì lập tức kích động không ít thanh niên trong lòng căm phẫn. Những người này cũng muốn thể hiện uy phong trước mặt của Thi Thi cô nương. Bất kể người nào, cho dù già trẻ, cơ hồ có một nửa số người hùng hổ đi tới bên này. Thang Vi Tiếu không chút sợ hãi, một cước đạp lên lan can của lầu 2, xắn tay áo lên. Quân tử động khẩu không động thủ, nếu các người dám đi lên thì đừng trách đại gia ta bẻ gãy xương các ngươi. Hắn hiện tại chỉ ước gì những người này tìm đến mình gây phiền toái. Một khi chuyện vỡ lở ra, vậy thì có thể buông tay buông chân đại náo một phen. Mục đích hôm nay đã đạt được. Bọn họ chẳng qua là một đám thanh niên học đòi văn vẻ, chỉ muốn chiếm lấy phương tâm của mỹ nhân mà thôi. Làm sao nhận thấy được cái gì gọi là thiên sát địa thí? Đúng là ngã con không biết sợ cọp. Những tên này sao có thể tự bôi xấu mặt mình ở trước mặt nữ nhân mà mình hâm mộ? Mặt thấy Thang Phi Tiếu lớn lối như vậy, mọi người lại càng thêm hùng hổ. Nhưng là bọn họ chưa đi được mấy bước thì tiếng đàn của Thi Thi cô nương lại vang lên một lần nữa, giống như cơn gió nhẹ thẳng qua trước mặt mọi người, giống như tiếng leng keng của sơn tuyền hoàn toàn đã hóa giải đi phẫn nộ trong lòng mọi người. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi người đều biết được điều mà nàng đang muốn biểu đạt, đó chính là mọi việc hay là cứ dĩ hòa vi quý. Đám người tiến lên nửa bước rồi không đi nữa, tất cả mọi người đều ngửa đầu căm tức nhìn Thang Phi Tiếu. Đoạn Thất Xích ở phía sau, nhẹ giọng nói. Thật là không đơn giản nha, không ngờ tiểu cô nương này còn có thủ đoạn lợi hại như vậy, đúng là không đơn giản. Thang Phi Tiếu thì vẻ mặt nhăn nhó, tiếp tục làm người xấu, làm ra vẻ lưu manh, mở miệng mắng. Một đám chuột nhắt, các người cút đi cho đại gia, hoặc là nhắm cái mắt chó của các người lại. Nể mặt Thi Thi cô nương, bọn ta bỏ qua cho các ngươi một lần, chờ khi ra khỏi đại môn của Túy Xuân Lâu thì ngươi sẽ biết tay bọn ta. Một người trong đó hung hăng nói một câu hù dọa, rồi tức giận về chỗ của mình ngồi xuống. Đoàn Thất Xích thầm nói. Làm sao bây giờ? Khóe miệng của Thang Phi Tiếu co giật, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này. Hoàn toàn không phải tình huống mà hắn đã dự đoán. Lão chỉ đành mặt dày, hô lên một tiếng. Cô bé, ngẩng đầu lên, cho đại gia nhìn người thật kỹ xem. Kể từ sau khi đi ra, Thi Thi cô nương đầu hơi cúi. Giờ phút này nghe Thang Vi Tiếu hô lên như vậy thì không khỏi hơi ngẩng lên. Thang Vi Tiếu vốn đã bị người khác chán ghét, hiện tại lại lớn lối như vậy. Những người còn lại đương nhiên rất bất mãn. Nhưng lúc này đây lại không có người nào để ý tới hắn. Bởi vì trong nháy mắt Thi Thi cô nương ngẩng đầu lên thì nam nhân toàn trường đều chuyển ánh mắt lên người của nàng. Một đôi mắt đẹp phối hợp cùng với một chiếc mạng che mặt màu đen, một thân y phục đỏ tươi lại lộ ra hương vị đặc biệt, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Thang Vi Tiếu lại được vòi đòi tiên nói. Màu gỡ mạng che mặt xuống, thế này thì người khác sao có thể thấy rõ. Đám nam nhân đứng dưới chẳng những không làm khó Thang Phi Tiếu mà còn cùng nhau kêu gọi thì thị cô nương mau tháo mạng che mặt xuống. Bọn họ tới đây đã nhiều lần nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua mặt thật của thi thi cô nương. Loài cảm giác hư ảo này đã sớm dấy lên nỗi hiếu kỳ trong lòng bọn họ, muốn nhìn thử xem rốt cuộc dưới lớp khăn che mặt kia là dung mạo tuyệt tác rừng hào. Trong ánh mắt của thi thi cô nương nhất thời lộ ra một tia khó xử, lộ vẻ đặc biệt mảnh mai. Thang Phi Tiếu thấy vậy liền sừng sốt, nhưng ngay sau đó lại thấp giọng nói. Tà kháo, tiểu nha đầu này thế mà lại có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta. Thang Phi Tiếu là một nhân vật cỡ nào, người bình thường căn bản không thể nào dung chuyển được nội tâm của hắn. Nhưng chỉ một ánh mắt nhu nhược của thi thi cô nương đã có thể khiến hắn động lòng trắc ẩn. Mặc dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng cũng đủ khiến Thang Phi Tiếu phải giật mình. Chẳng qua đây là đang ở trong kỹ viện, chứ nếu là lúc đối địch thì chỉ một giây thất thần cũng đủ để mất mạng. Vừa lúc đó thì một người trung niên phụ nhân mặc y phục hoa lệ đi lên. Mỗi bước đi của vị phụ nhân này đều rất ổn định, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn, đứng bên cạnh thi thi cô nương cười nói. Thi thi cô nương năm nay mới 18 tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương. Trời sinh tính tình dễ xấu hổ và nhút nhát, sợ gặp người khác. Trước mặt các vị thế này thì sao nàng có thể gỡ khăn che mặt xuống được? Nếu các vị có khả năng khiến thi thi cô nương yêu ái, trở thành người nhập màn đầu tiên của cô ấy, tự nhiên có thể thoải mái thưởng thức dung mạo của nàng trong khuê phòng. Bên dưới lại có người kêu lên. Ma ma, cũng đã hơn một tháng rồi, kể từ khi thi thi cô nương tới Túy Xuân Lâu. Không ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Người phải nói cho bọn ta biết, làm sao mới có thể chiếm được trái tim mỹ nhân chứ? Muốn tiền sao? Thiếu gia ta có rất nhiều tiền đây. Phụ nhân trên đài cười nói. Không lấy tiền, thi thi cô nương không giống như cô nương khác. Muốn làm người đầu tiên của nàng thì một phân tiền cũng không cần tốn, chỉ cần ngươi có thể khiến nàng cảm động là được. Người nọ lại nói. Thiếu gia ta muốn tướng mạo, có tướng mạo, muốn thân thế, có thân thế. Trong cả Tĩnh An Thành này, ngoại trừ thiếu gia của Đường gia, thì đúng là không ai có thể vượt qua ta. Thi thi cô nương, cái này không được, cái kia cũng không được. Đây không phải là coi người Tĩnh An Thành bọn ta là vô năng hay sao? Phụ nhân lại nói. Tống công tử, ý của thi thi cô nương không phải là thế này. Lúc đám người bên dưới ồn ào, thì Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích liền mỉm cười. Bởi vì người phụ nhân đi tới này, nhìn thoáng qua thì giống ma ma của kỹ viện, nhưng nàng ta thật ra lại là địa giai cao thủ. Người khác không nhìn thấu thực lực của nàng, nhưng Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thì thấy rất rõ ràng. Không chỉ như thế, nàng ta còn dùng một chút kỹ xảo đặc biệt để thay đổi dung mạo của mình. Thang Phi Tiếu đang cùng Đường Phong nói chuyện một lúc, thì bên dưới đột nhiên truyền tới một loại thanh âm nhẹ nhàng, vang phất như thủ thỉ. Thanh âm này có một loại cảm giác mị hoặc tự nhiên. Nghe thanh âm này, chỉ cần là nam nhân thì sẽ có một chút cảm giác xuân tâm nhộn nhạo. Xin các vị hãy bình tĩnh, chớ nóng giận. Chuyện hôm nay là vì tài đánh đàn của thi thi không tốt, để cho khách nhân không hài lòng. Khách nhân đã nói vậy, thì thi thi cũng muốn lãnh giáo các vị khách nhân một phen. Không biết vị khách quý ở trên lầu có chịu nể mặt thi thi, tấu một khúc nhạc, để cho mọi người mở rộng tầm mắt một phen. Thằng Vi Tiếu cứng họng, nhất thời im lặng. Hãm hại lừa gạt, cướp của đốt giết, hắn rất rành. Thế nhưng nói tới đàn ca hát sướng thì hắn căn bản một chút cũng không biết. Những lời này của Thi Thi rõ ràng là có chút tức giận vì hành vi tùy tiện của hắn khi nãy, cố ý muốn làm hắn mất mặt. Thanh âm nhỏ nhẹ, lời nói dễ nghe nhưng cũng là kẹp thương đeo gậy, trong bông có dấu kim châm. Đoạn Thất Xích nhìn có chút hả hê. Gặp tình huống này, ta xem đại ca ngươi làm sao giải quyết. Thang Phi Tiếu tự nhiên có thể một lời cự tuyệt, bởi vì nếu cự tuyệt thì không khác gì tự vả vào miệng mình. Bởi vì hắn vừa không khách khí gì mà khinh bỉ tài đánh đàn của Thi Thi. Đang lúc đau khổ vô cùng, Thang Phi Tiếu liếc mắt thấy Đường Phong đang mỉm môi uống trà. Cảm giác lo lắng lập tức biến mất, vẫy tay một cái. Lấy đàn tranh cho ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng kiến thức. Một đám người ở phía dưới cười vang. Thang Phi Tiếu to lớn vô cùng giống như một con gấu lớn, vừa nhìn là biết không am hiểu gì về âm luật. Cười cái gì mà cười, đại gia ta không biết đánh đàn thì vẫn còn có thiếu gia nhà ta. Lúc đang nói chuyện thì đã có người cầm cây đàn tranh tới, chậm rãi đặt trước mặt của Đường Phong. Đường Phong cười khổ một tiếng. Tiếu thúc, ngươi lại gây phiền toái cho ta. Thang Phi Tiếu nói. Phong thiếu, Thủ đoạn của tiểu bí nương này thực sự rất lợi hại. Chúng ta vốn là tới để đập tiệm, lại bị nàng ta gài vào thế hạ phong thế này. Ta thấy hôm nay chúng ta không cần quậy nữa. Thời gian còn dài, cứ thăm dò cho rõ ràng lai lịch của bọn chúng, rồi lần sau hẵng xử lý. Đường Phong nói, xem ra chúng ta vẫn chưa đủ ác. Nếu thực sự là ác nhân, thì cần gì phải để ý tới nguyên do, cứ trực tiếp đạp đổ Túy Sơn Lâu là được. Trong lúc mọi người ở dưới còn đang hò hét, thì Đường Phong thở dài một tiếng, ngồi vào trước cái đàn tranh, trầm giọng nói, tự biểu xấu vậy. Sau khi gợi nên âm tiết thứ nhất, ngay sau đó là một loạt âm luật khí thế hào hùng vang lên. Trong nháy mắt, một loạt không khí dồn dập khẩn trương liền tràn ngập cả Túy Xuân Lâu. Thanh âm ồn ào trong nháy mắt biến mất không còn gì nữa. Cơ hồ mỗi người đều bị loại âm luật khanh thương hữu lực này khiến cho cả người căng thẳng. Loại cảm giác này cũng giống như sát khí nổi lên từ bốn phương tám hướng. Chỉ cần bất cẩn một chút liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Kèm theo tiếng đàn tranh thì trong lòng mọi người không tự chủ được mà liền tưởng tượng ra một vùng đất cuồng phong gào thét, đào quang kiếm ảnh lóe lên không ngừng, âm thầm công kích hoặc là công khai tấn công, âm điệu lúc nhanh lúc chậm làm người ta có một loại cảm giác nguy hiểm như đang đi trên mũi đao. Đây là một nhạc khúc rất có lực, có thể hoàn toàn tác động tới tình cảm của người khác, không hề có chút nhu tình nào, có chăng chỉ là sát cơ. Âm thanh càng ngày càng cao, sát khí càng ngày càng rõ ràng. 10 ngón tay của Đường Phong tung bay, càng người phảng phất giống như đắm chìm trong đó. Càng không ngừng khải đàn, không khí càng ngày càng nặng nề, hô hấp của mọi người càng ngày càng dồn dập. Không ít người tu luyện đã điều động thực lực trong người lên, dường như mỗi giây mỗi phút đều có thể bị người khác tấn công vậy. Một lúc sau, Đường Phong phất hai tay một cái, tiếng đàn tranh liền ngưng bặt. Chỉ chốc lát sau, cảm giác hồi hộp dùng mình theo từng tiếng đàn tranh dồn dập cất lên. Cho tới khi lên tới đỉnh điểm thì hai thanh âm đột nhiên lại ngừng lại. Mọi người yên lặng chờ đợi một hồi thật lâu, áp chế hô hấp của mình. Nhưng rõ ràng là vị công tử trong gian phòng kia đã đánh đàn xong. Khiến cho mọi người chê cười. Đường Phong chậm rãi thở ra một hơi, điều chỉnh sát khí trong người, nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lúc này mới giống như giải được gánh nặng. Chỉ trong thời gian thật ngắn vừa rồi, thực sự khiến bọn họ quá mức khẩn trương. Khẩn trương tới mức cho rằng nơi này sắp sửa xảy ra một trận ẩu đả không bằng. Hiện tại đã bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy cả người mình toàn mồ hôi lạnh. Thì cô nương và cả người trung niên phụ nhân kia đều nhìn lên vị trí gian phòng của Đường Phong. Một lát sau, thì cô nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ôn nhu hỏi. Xin hỏi vị công tử này, khúc đàn của ngài vừa khải, tên gọi là gì? Tên của nó là Thập Diện Mai Phục, Đường Phong đáp. Lời kia vừa tốt ra, theo với Tiếu và Đoạn Thất Xích rõ ràng cảm nhận được, người trung niên phụ nhân kia liền khẩn trương, ánh mắt cũng âm trầm hơn. Hay cho một khúc Thập Diện Mai Phục, tiểu nữ cam bái hạ phong. Thì cô nương tán dương không cao kiệt chút nào. Có thể đàn lên một khúc đàn thu hút tâm trí của nhiều người như vậy, nàng tự biết là mình vô luận thế nào cũng không thể làm được như thế. Nhưng nam nhân này sở dĩ bị tài đánh đàn của nàng hấp dẫn, có phần lớn là bởi vì nghĩ rằng nàng là mỹ nữ mà thôi. Thì cô nương đã quá khen. Đường Phong ngồi ở bên trong gian phòng lầu 2 mở miệng. Ta và ngươi đều biết nói về tài nghệ, người cao hơn ta không chỉ một bậc. Dù sao nam nhân cũng không thể tinh thông đàn hát, Đường Phong chẳng qua chỉ biết một chút mà thôi, không thể tốt hơn thi cô nương này được. Chẳng qua là sao? Tâm hồn của thi cô nương không ở đây, cô không thuộc về chốn phong hoa tuyết nguyệt này, cho nên gảy đàn thì khúc nhạc tự nhiên sẽ không tương ứng với ý cảnh. Còn ta thì không giống, đà sát sát chuyện như vậy ta đã làm rất nhiều. Ta hiểu rõ sát cơ, cảm tụ được sát khí. Như vậy thì một khi so sánh, thì cô nương, người tự nhiên, hội vào thế yếu hơn. Trên đài, hai tròng mắt thì cô nương thoáng chớp, toát ra một thần sắc kinh ngạc. Chưa bao giờ có nam nhân nào lại nói với nàng như vậy. Những nam nhân tới đây tìm nàng đều mơ ước được giật khăn che mặt của nàng xuống, ôm nàng lên giường, không có ai ngoại lệ. Nhưng hôm nay, có một người nói cho nàng biết là tim mình không ở chỗ này, mình không thuộc về nơi này. Điều này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng trở nên chua xót. Ai, tại sao hết lần này tới lần khác, hắn đã lại nhìn ra, tại sao lại không phải là người khác? Thân sắc của thi nhất thời ảm đạm rất nhiều, tươi cười. Vị công tử này thực là biết nói đùa, thi là người trong phong trần nên ở đây làm việc. vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, gỡ một đóa hoa xuống đưa cho phụ nhân trung niên đứng bên cạnh. Phụ nhân trung niên này xa mắt, Thi Thi nhẹ cắn môi khẽ gật đầu, sau đó đi về phía sau đài cao. Trong chốc lát liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Phía dưới mọi người nhất thời náo loạn, hô to gọi nhỏ. Thi Thi cô nương sao lại bỏ đi, còn chưa tới nửa canh giờ cơ mà. Mỗi khi Thi Thi ra ngoài biểu diễn thì đều khoảng nửa canh giờ, nhưng hôm nay vẫn chưa tới một nửa thời gian thì lại đã thối lui, nhưng người này làm sao có thể đồng ý được. Phụ nhân trung niên lúc này cười nói, các vị bình tĩnh chớ nóng, Thi Thi cô nương đã chọn được ý trung nhân của nàng. Nếu các vị có nhã hứng, bì lâu còn rất nhiều tuyệt sắc cô nương có thể tương bồi, đâu phải chỉ có một mình Thi Thi cô nương. Nghe được câu này, mọi người nhất thời nổi giận kêu to. Là ai? Tên nào được Thi Thi nhìn chúng chứ? Kêu hắn ra đây, lão tử sẽ giết chết hắn. Đánh hắn, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Quần áo xúc động phẫn nộ, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Phụ nhân trung niên kia mặt không đổi sắc, cười nói. Thi Thi cô nương đã được ý trung nhân là người vừa mới trình diễn ca khúc kia. Túy Xuân Lâu có quy định của Túy Xuân Lâu. Nếu hôm nay Thi Thi đã tìm thấy nam nhân mình yêu thích, thì người làm mẹ như ta đây sẽ đưa vị công tử này tới phòng Thi Thi. Kính mong các vị thông cảm, chi phí hôm nay của các vị ở Túy Xuân Lâu sẽ được miễn phí toàn bộ. Vừa nghe lời này thì mọi người cũng không náo loạn nữa. Mặc dù Đường Phong cướp lấy mỹ nhân, nhưng trong thanh lâu vô tình bạc nghĩa, không ai sẽ vì kỹ nữ mà gây chiến. Huống chi, bữa ăn hôm nay lại được miễn phí thì có ai không thích, lại còn có thể vui vẻ với mấy cô nương nữa. Trong phòng, Đường Phong cùng Thang Vi Tiếu nghe được câu nói này thì vô cùng sửng sốt. Đường Phong không nghĩ tới, chẳng qua mình chỉ đàn một khúc lại được Thi Thi coi trọng. Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích giơ ngón tay cái về phía Đường Phong. Phong thiếu gia, lợi hại. Điều này có gì không đúng? Đường Phong càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thi Thi ở chỗ này đã hơn một tháng, không có để ý tới bất kỳ người nào. Làm sao mình lần đầu tới đã được chọn chứ? Hơn nữa, mình ngồi ở bên trong, Đường Phong dám khẳng định Thi Thi căn bản là không thấy được mặt mình. Chẳng lẽ trên người hắn có mùi gì đó mà từ xa nàng có thể ngửi được sao? Thằng Phi Tiêu vô vỗ vào bả vai Đường Phong. Phong thiếu gia, nếu như người không muốn khiêu khích mọi người, thì bây giờ nên nghe theo sắp xếp của bọn họ. Người thấy đó, tất cả mọi người dưới kia đều cho ngươi là cầm thú, cướp mất nữ nhân trong lòng họ. Người nghĩ người có thể an toàn ra ngoài được sao? Đoạn Thất Xích lại nói. Phong thiếu gia, đừng nghe lão thằng nói nhảm. Bất quá người quả thật nên đi một chuyến. Thi Thi cô nương kia cũng không đơn giản. Ta có một sự cảm xấu. Người cần đi tìm hiểu nữ nhân này một chút, xem có phải nàng ta tu luyện bí thuật gì hay không. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Đoạn Thúc nói như vậy làm ta có cảm giác Túy Xuân Lâu này dường như đang cố ý nhắm vào ta. Bằng không, Thi Thi cô nương tại sao mới gặp một lần đã nhìn chúng mình? Bên trong Tĩnh An Thành, người biết hắn không nhiều. Hơn nữa, hắn lần này đi cùng với Vu Trung, cho nên chỉ cần là người hữu tâm thì có thể suy đoán ra thân phận. Đoạn Tư Xích gật đầu. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Phong thiếu gia, người có thấy thời điểm người nổi lên khúc nhạc thì người phụ nhân lúc trung niên kia rất khẩn trương, giống như là bị người khác phát hiện ra âm mưu. Đường Phong nói, tùy tiện đi dạo một chút, không ngờ lại bước vào đầm rồng hang cọp. Xem ra ta cũng đắc tội không ít người. Thang Phi Tiếu nói, Phong thiếu gia, có chúng ta ở đây thì việc gì phải sợ. Ngươi chỉ cần làm việc của mình, ta và lão Đoạn sẽ chờ sẵn bên ngoài. Chỉ cần thấy có cái gì không đúng, chúng ta sẽ lập tức vọt vào ngay. Lúc mọi người đang nói chuyện thì phụ nhân trung niên kia đã cười híp mắt đi tới, cung kính đưa đóa hoa chân tay tới trước mặt Đường Phong, mở miệng nói. Công tử, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, không thể để cho Thi Thi cô nương đợi lâu được. Đường Phong ngẩng đầu nhìn mặt của bà ta, đột nhiên có cảm giác quen thuộc, nhưng Đường Phong dám khẳng định lán chưa từng gặp qua nữ nhân này. Không biết bà ta đã dùng phương pháp gì để thay đổi dung mạo của mình, thoạt nhìn không thấy có tì vết. Nếu không phải Thang Phi Tiếu và Đoạn Tất Xích nhắc nhở, thì Đường Phong cũng cho rằng đây là hình dáng thực sự của bà ta. Thấy Đường Phong nhìn chằm chằm vào mình, phụ nhân trung niên này hơi bối rối, nhưng rồi lại cười lên để che đậy. Công tử, Thi Thi cô nương đang đợi ngài. Nếu ngài không đi, người làm mẹ như ta đây thực không yên tâm. Đường Phong cười cười, cầm lấy đóa hoa trên tay bà ta, rồi đặt dưới chóp mũi người người, gật đầu nói. Được Thi Thi cô nương để mắt, ta làm sao có thể khiến nàng mất đi nhã hứng. mời bà đi trước dẫn đường. Được, phụ nhân trung niên thoải mái trong lòng, xoay người đi ra phía ngoài. Đi theo phía sau bà ta, vòng qua đại sảnh đi tới một gian nhà riêng trong Túy Xuân Lâu. Trong lầu từng tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, so với vẻ phong hoa tuyết nguyệt của nơi đây thì hoàn toàn không phù hợp. Tới gần lâu, phụ nhân trung niên đột nhiên ngừng lại, quay đầu mỉm cười. Công tử, thì cô nương chỉ mời một mình ngươi, hai vị hộ vệ này và Vu tiên sinh. Đường Phong quay người khẽ gật đầu với bọn họ, phụ nhân trung niên lại hỏi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn đó đâu. Vừa nói vừa vẫy tay với một cô bé đứng ở trước lầu, cô bé này đi tới, phụ nhân nói. Dẫn mấy vị này tới nhà kế mà một bàn thực rượu và thức ăn ngon, gọi thêm mấy cô nương theo. Dạ, cô bé trả lời rồi cười ngọt ngào với đám thang phi tiếu. Mời mấy vị đi theo tôi. Tiêu Thúc trước khi đi chớp mắt với Đường Phong vài cái, bộ dáng hèn mọn vô cùng. Đợi đám người thang phi tiếu rời khỏi, phụ nhân trung niên khẽ thở ra một hơi. Mời công tử lên, thì cô nương đang chờ công tử ở lầu 2. Đường Phong gật đầu, làm phiền. Ở nơi này rất thành tịnh, mặc dù thỉnh thoảng cũng nghe thấy những tiếng ồn ào từ Túy Xuân Lâu, nhưng cũng có thể coi là một chỗ khá thanh tịnh. Đường Phong từ từ đi lên lầu, trên lầu 2 chuyển đến một mùi thơm, đó là mùi thơm của căn phòng. Đường Phong vén rèm treo lên thì mấy gian phòng của Thi đã hiện ra trong tầm mắt. Gian phòng cũng không phải quá lớn, nhưng đồ đạc bên trong rất tinh xảo. Bên trong nhà có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, một cái giường. Trên giường còn phủ khăn màu đỏ chót khiến thị giác bị kích thích mạnh. Trên bàn đã 70 món ăn, còn có một bình rượu nhỏ. Thi cô nương lúc ngồi bên cạnh chiếc đàn cổ, ngọc thủ không ngừng khuấy động dây đàn. Khi nhìn thấy Đường Phong đi vào thì dương mắt nhìn một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống. Nàng vẫn còn đeo khăn che mặt, nhưng da bên ngoài lộ ra thì đã có chút hồng nhuận. Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, thì đứng dậy ôn nhu nói. Mời công tử ngồi. Sau khi ngồi xuống, thì lại rót cho Đường Phong một chén rượu. Hai người cách nhau khoảng 3 thước, một mùi hương mê người khiến tâm hồn sảng khoái, thoang thoảng bay qua phía Đường Phong. Đây là mùi thơm khiến người khác cảm thấy thoải mái. Đường Phong dám khẳng định nàng không dùng bất kỳ loại nước hoa nào, đây chỉ là mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, mùi thơm này cũng có khí chất của Thi Thi, có chút bất đồng. Thi Thi cả người lộ ra mảnh mai, nhưng ánh mắt của nàng cùng mùi thơm này lại rất quyến rũ và phóng đãng. Điều này mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng lại hấp dẫn nam nhân. Thuần khiết cùng phóng đãng kết hợp hoàn mỹ với nhau đều thể hiện trên người cô gái này. Công tử, sao lại nhìn chằm chằm vào ta thế? Thì bị Đường Phong nhìn khiến cho mặt hơi thẹn thùng, căn bản là không dám trực tiếp nhìn lại Đường Phong. Đường Phong nói, nếu như ta đoán không sai, thì cô nương hẳn là biết được thân phận của ta. Thì chần chờ một chút lập tức nói, trong thành Tĩnh An, nam nhân có thể anh tuấn như thế này, chỉ sợ chỉ có một người là Thiên Tú Đường Phong. Không thừa nhận, cũng không coi là phủ nhận, thì đã đem câu hỏi ngược về phía Đường Phong. Ta có thể hỏi một chút không? Tại sao cô nương lại nhìn chúng ta? Chẳng lẽ chỉ vì khúc đàn ban nãy? Thì cô nương giận dỗi nhìn Đường Phong một cái, chậm rãi nói. Thiếu nữ trong lòng hoài xuân, gặp phải nam nhân mình thích, có điều gì không đúng? Thì thân là người trong phong trần, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Thay vì sau này phải trao thân cho nam nhân mình không thích, thì không bằng hôm nay dâng hiến cho Đường công tử. Đường Phong cười khẽ một tiếng. May mà cô nương không chấp nhận là do tại hạ đã đường đột. Có thể quen biết trong biển người thế này coi như một loại duyên phận. Đường công tử, chúng ta uống một ly. Thi vừa nói vừa cầm chén rượu đưa cho Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận, thản nhiên nhìn vào chén rượu, lại nhẹ nhàng ngửi một hơi, trong mắt có chút bỡn cợt. Thi tránh ánh mắt đi chỗ khác, ngỡ đầu uống cạn chén rượu của mình, ôn nhu nói. Thi xin kính trước. Đường Phong cười nói. Thì cô nương có tiểu lượng tốt thật. Người ta là phụ nữ còn uống hết, nên như Đường Phong không uống thì không phải là nam nhân, cho nên hắn cũng ngửa cổ uống cạn. Thì lại rót đầy 2 chén nói tiếp. Chén thứ 2 này thì uống vì có thể gặp được người nhân trung chi long làm nhập màn chi tân. Ý nói thần thiết là khách có thể vào chốn riêng tư của chủ. Đường Phong gật đầu. Đây là vinh hạnh của ta. Uống cạn xong thì lại rót chén thứ 3. Đường Phong mở miệng. Chén thứ 3 thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt Thi có chút ửng hồng trả lời. Cho dù là nữ tử bình thường, trong ngày thành thân, thì cũng có thể uống ba chén rượu của vợ chồng. Tỳ thì thần là nữ tử phong trần, đương nhiên sẽ không có phúc phần này. Nhưng tục ngữ có câu, một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái. Tối nay Tỳ thì là người của Đường công tử, sau này sẽ không thể gả cho người khác. Tỳ thì cả gan, tình Đường công tử có thể uống chén rượu giao bôi. Đường Phong vỗ tay. Hảo, đề nghị này của Tỳ thì cô nương rất hợp ý ta. Ta cũng chưa bao giờ uống rượu giao bôi, hôm nay thử một lần vậy. Tỳ thì khẽ cười nói. Đường công tử dụ lòng thương, Tỳ thì vô cùng cảm kích. Nàng vừa nói, vừa vươn tay ngọc cầm tay của Đường Phong, rồi xuyên qua cánh tay nàng, ánh mắt khẽ cười, sắc mặt e lệ, đôi mắt long lanh mị lực vô cùng, thần thái có thể làm người ta si mê. Ba chén rượu uống cạn, Đường Phong nhìn chằm chằm vào Tỳ thì, hai người vẫn giữ tư thế uống rượu giao bôi, thậm chí Đường Phong có thể nghe được tiếng bang bang trong lồng ngực của nàng. Một mùi thơm cơ thể nồng đậm vô cùng bay vào mũi. Cô nương, chén rượu thứ ba đã xong, sắc trời cũng không còn sớm, nàng nói chúng ta có nên... Những lời này Đường Phong nói ra, sắc mặt hắn vô cùng tà mị, hai đôi mày nhíu nhíu. Tỳ thì liếc một cái nhẹ giọng nói. Công tử gấp đến vậy sao? Cũng không phải ta gấp, nhưng trong túy xuân lâu này, cô nam quả nữ, sưởng thơm mỹ nhân, ta thực sự không nghĩ ra còn có thể làm gì khác. Ta có thể hỏi công tử mấy vấn đề được không? Nàng hỏi đi. Tỳ thì cắn môi, trong mắt có chút rùng rằng, sau đó chậm rãi hỏi. Khi công tử đàn khúc nhạc kia có sát khí toát ra, xin hỏi công tử đã từng giết người sao? Nếu nàng nhận ra ta là Đường Phong thì chẳng lẽ không có câu trả lời cho vấn đề này? Tiên tú Đường Phong dựa vào thần hồ kỳ kỹ âm phong bí pháp trong truyền thuyết đã giết hơn 2.500 người, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Tỳ thì nhướng mày tiếp tục hỏi. Có bao giờ công tử nghĩ là người giết chết những người đó có khi nào không phải tất cả bọn họ đều đáng chết? Bọn họ cũng có vợ, có con, công tử giết họ, vậy thì vợ con họ sẽ ra sao? Đường Phong trầm giọng nói, người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta sẽ không buông tha cho người. Nếu ta không giết bọn chúng thì hơn 2.000 nữ nhân của Thiên Tú sẽ nhận thoại tai ương. Nếu bọn họ thực sự bị công hãm với trí tuệ của Tỳ thì cô nương, nàng nghĩ xem kết quả của những nữ nhân đó sẽ ra sao? Biến thành đồ chơi cho người khác sao? Hay bị bán vào túy xuân lâu, thấp hèn? Ta giết chúng, bọn chúng là người, Thiên Tú nữ nhân cũng là người. Thế giới này chính là như thế, có thực lực thì mới có thể sống sót. Chẳng giết bọn họ thì bạn bè anh em bọn họ lại tìm chẳng báo thù, oan oan tương báo tới khi nào? Tỳ thì cô nương hỏi ngược lại. Tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết một đôi. Nếu có bản lãnh thì cứ đến tìm ta mà báo thù. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vẻ mặt Tỳ thì cô nương có chút kích động nói. Công tử đang cưỡng từ đoạt lý, chỉ lấy cớ để lấp liếm chuyện giết người của mình, càng làm cho bản thân mình đau đớn thôi. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Đau đớn? Giết người thì có gì mà đau đớn? Xin hỏi cô nương, nàng đã giết người bao giờ chưa? Nếu có, nàng sẽ biết thật ra giết người cũng không phải đau đớn gì. Ta không phải loại ác nhân lấy giết người để làm niềm vui, nhưng cũng không phải là loại người mặc cho người khác lăng nhục. Người là ác nhân, kẻ giết người nào cũng đều là ác nhân. Ác nhân đáng chết. Thanh âm của Tỳ thì vô cùng lạnh lùng. Nàng sai rồi, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Ta không phải ác nhân, ta là người tốt, vì ta đã cứu vớt Thiên Tú, giúp cho mấy ngàn nữ tử kia sống bình an. Thế giới này không có trắng đen tuyệt đối, còn có màu xám ở giữa hai loại đó nữa. Người tốt cũng phải chết. Cô nương đã từng nghe, người tốt thì sống không thọ, còn tai họa lại là sống cùng trời sao? Ta không cần làm người tốt chết sớm. Ta chỉ có thể làm ác nhân gây ra tai họa cho người khác. Đây chính là đạo sinh tồn của ta. Chẳng lẽ không thể giải quyết mà không cần giết người sao? Còn có biện pháp khác nữa à? Đường Phong hỏi ngược lại. Đánh rắn không chết sẽ bị cắn ngược lại. Ta hồ về rừng gây họa về sau. Ta tha cho bọn hắn một mạng thì ai dám đảm bảo bọn hắn sau khi khôi phục lại sẽ không quay lại cắn ta một phát. Tỳ thì cô nương chớp chớp mắt nhất thời á khẩu. Lời nói của Đường Phong rất khó nghe. Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thì cũng có vài phần đạo lý. Nhân lúc này, Đường Phong đem đá hoa nhận được từ phụ nhân lúc trước đặt ở trước mặt Tỳ thì. Thần sắc Tỳ thì lập tức hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong nhìn cô gái gần trong gang tấc, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Túy mộng la. Loại hoa này tuy không có độc tính, nhưng nếu đốt đàn hương lên thì có thể kết hợp để tạo ra một mùi vị có thể làm cho đầu óc mờ mịt. hai loại bình thường khi kết hợp lại cho kết quả khó tưởng tượng, giống như đạo lý không thể ăn hải sản cùng lúc với trái cây vậy. Công tử, người đang nói gì? Thần sắc Tỳ thí nhất thời trở nên bối rối. Có phải nàng đang nghĩ là kỳ quá hay đúng không? Tại sao lúc này ta còn chưa gục ngã? Trong ba chén rượu kia, nàng đã bỏ không ít độc. Đường Phong cười rất tươi. Sắc mặt của Thi Thi rốt cuộc thay đổi. Thì ra, người đã sớm phát hiện ra. Không ai dám chơi độc trước mặt ta cả. Đường Phong khinh miệt nhìn đối phương. Nếu ta đoán không sai, sự tồn tại của Túy Xuân Lâu chính là vì muốn hấp dẫn ta đến. Mà nàng chính là đòn sát thủ cuối cùng. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc là kiều nhân nào muốn lấy mạng của ta? Thì cầm giận rút tay lại, nhưng nàng chưa bao giờ luyện qua võ công, làm sao có thể rút tay ra khỏi sự khống chế của Đường Phong. Nàng vội la lên, người buông ta ra. Nàng nói hết mọi chuyện cho ta sẽ buông. Bàn tay to bè của Đường Phong trực tiếp ôm lấy eo của đối phương, hai người dán sát lại với nhau. Hơi thở của Thi Thi trở nên dồn dập, nhưng không mảy may thoát ra khỏi Đường Phong. Là người ép ta. Trong vành mắt của Thi Thi đã ẩn hiện nước mắt, sau đó chậm rãi nhắm lại, rồi lại đột nhiên mở ra thật to. Ánh mắt Đường Phong đột nhiên trừng lớn, đôi mắt nguyên bẻm vô cùng xinh đẹp dễ thương, đột nhiên lúc này lại hiện ra vẻ mị lực, trở nên biến ảo vô cùng. Sau khi tình huống quỷ dị xuất hiện, vốn Thi Thi đang dãy giụa trong lồng ngực của hắn, thì lúc này lại dở khăn che mặt của mình ra. Sau đó hai tay ôm chầm lấy cổ của Đường Phong, đem đôi môi đỏ mọng mềm mại dán chặt vào miệng Đường Phong. Ngọt ngào, mềm mại, đây là cảm giác của Đường Phong lúc này, giống như lọt cả người vào trong một cái giường bông, làm cho không ai có thể kiềm chế, làm cho bản thân hoàn toàn bị động. Thời gian dường như trôi qua thật lâu, Thi Thi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đã đỏ hồng. Nàng vặn người thoát khỏi vòng tay Đường Phong, sau đó giơ cánh tay ngọc, từ từ nhẹ nhàng cởi quần áo của mình ra, từng món một được cởi ra vứt xuống đất. Những đường cong mê người của nàng từ từ xuất hiện trước mặt Đường Phong. Thật là cảnh đẹp kiều diễm như trong mộng. Đến khi trên người nàng chỉ còn mảnh lụa mỏng vô cùng thì nàng ngừng lại, sau đó bắt đầu nhảy múa. Nhưng động tác hết sức gợi cảm, có thể làm cho máu huyết người ta phải sôi lên. Nàng không nói một lời, nhưng Đường Phong lại có cảm giác như nàng đang nỉ non bên tai, mời gọi hắn tiến đến mà chà đạp thân xác nàng. Thậm chí Đường Phong có thể cảm giác được trái tim của hắn đang đập dồn dập. Tuy một màn trước mắt có thể làm cho người ta quên lối về, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Biểu hiện của Thi Thi lúc trước và lúc này khác biệt quá lớn, làm cho Đường Phong cảm thấy hình như mình đang mơ. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, một trận đau nhức chuyển đến làm hắn lấy lại tinh thần. Toàn bộ đều biến mất, bản thân hắn vẫn đang ôm Thi Thi, nàng cũng chưa cởi quần áo, cũng không hôn môi của hắn. Tay của hắn vẫn đang bên hông của nàng. Đường Phong lấy lại tinh thần trong nháy mắt, chén rượu đang cầm trên tay, bất ngờ rơi xuống vỡ nát. Mỹ thuật. Đường Phong hoảng sợ nhận ra những gì đang tưởng tượng, tưởng chừng xảy ra trong thời gian khá lâu, nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt mà thôi, bởi vì chén rượu trên tay hắn chỉ vừa rơi xuống đất. Rốt cuộc nàng là ai? Thanh âm của Đường Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chưa có ai khiến hắn chịu thiệt thòi nhiều như hôm nay. Cũng may Thi Thi này chưa từng luyện qua võ công, nếu không khoảng thời gian nháy mắt đó cũng đủ lấy mạng hắn. Vẻ mặt Thi Thi vô cùng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Phong lại có thể thoát ra khỏi ảo cảnh. Nàng liền vùng vẫy muốn thoát ra, nhẹ giọng nói. Nếu ta muốn giết ngươi, người đã chết từ lâu. Vì câu nói này, ý niệm muốn một trường giết chết nàng lập tức tan biến. Hắn không ra sức nữa, Thi Thi liền thoát khỏi vòng tay của hắn. Ngay lúc đó thì vô số tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng ập lại. Ba cao thủ từ cửa sổ vọt vào phòng. Phụ nhân trung niên là một trong số đó. Không chỉ như thế, ở trên hành lang còn có vài tiếng, vô số tiếng bước chân. Từ âm thanh mà đoán thì cũng có tới mười mấy người. Đường Phong không chút nghĩ ngợi, vung tay ném ám khí, trực tiếp vọt tới cửa sổ. Khi cước bộ của ba người kia còn chưa vững, phải đối mặt với ám khí liền nhảy tránh. Cả người Đường Phong nương theo ám khí nhảy thoát ra từ cửa sổ. Song quyển nan địch tứ thủ, gian phòng của Thi Thi cô nương nhỏ như vậy, một khi bị những người đó vây quanh, một thân thực lực của Đường Phong không thể thi triển. Huống hồ đối phương lại có ba tên địa giai cao thủ, còn lại đều là huyền cấp. Sử dụng ám khí phá vỡ một con đường, người của Đường Phong còn chưa rơi xuống đất, thì ba đạo kiếm quang đã vụt tới. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, không chỉ như thế, địch nhân chung quanh cũng xuống tới chuẩn bị thi triển sát chiêu. Nguy cơ trước mắt, Đường Phong dậm chân lên một thanh kiếm, dịch chuyển thân mình giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất, tránh được một kiếp. Khi nhìn chung quanh thì mình đã bị mấy chục người vây chặt. Ba điệu giai cao thủ cũng từ lầu hai nhảy xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Màn đêm vừa phủ xuống, nhiều thanh âm động lòng ồn ào từ sau Túy Xuân Lâu lại là Xương Cung Bạt Kiếm. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, bên cửa sổ Thi Thi đang đứng ở đó, trong con ngươi hiện lên vẻ không đành lòng. Nhưng trông thấy Đường Phong đang nhìn mình, nàng áy náy trốn tránh ánh mắt hắn. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới ta chỉ đan một lần thập diện mai phục thì các người sẽ khoản đãi ta như thế này, quả nhiên là hợp với tình hình vô cùng. Điều này chẳng qua là hắn tùy ý gầy nên, dĩ nhiên không để ý tới những cái khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, không tới nửa canh giờ đã ứng nghiệm. Phụ nhân trung niên kia cười lạnh một tiếng. Đường Phong, hôm nay ta xem ngươi chạy đâu. Bình thường ngươi chỉ biết núp ở trong thiên tú không ra, chúng ta muốn báo thù cũng không được. Nhưng không nghĩ tới lần này, ngươi lại chui đầu vào giọ. Đường Phong nhìn phụ nhân đối diện. Túy Xuân Lâu thực sự là chuẩn bị cho ta sao? Phụ nhân trung niên này cười đắc ý. Đúng thì sao? Chúng ta nghe nói người muốn lũng đoạn tất cả ký viện sòng bạc ở Tĩnh An Thành. Sở dĩ phải mở Túy Xuân Lâu bởi vì chỉ cần nó tồn tại thì người chất định sẽ tới. Thật là hảo thủ đoạn, Đường Phong khen. Nhưng chúng ta có thủ oán gì sao? Nếu như trí nhớ của ta không lầm thì ta cùng Lưu Vân Tông không có thủ hận mới đúng. Phụ nhân trung niên biến sắc. Sao người biết chúng ta là người Lưu Vân Tông? Đường Phong cười ha hả. Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió, người cũng quá khinh thường mạng lưới tình báo của Vô Trung. Vô Trung nhất định đã kinh doanh mấy tháng, lại có Đường Phong làm chỗ dựa. Hắn ở bên trong Tĩnh An Thành hoàn toàn có thể nói là một tay che trời. Nếu ngay cả tin tức này cũng không biết thì còn lăn lộn gì nữa. Nếu như người đã biết thì không thể giữ người lại được. Phụ nhân trung niên kia hiện lên sát cơ. Hôm nay người nhất định phải chết ở đây để chuộc tội cho những người đã bị người giết chết. Đường Phong lắc đầu thở dài. Ta giết nhiều người như vậy, có thể nói cho ta và các ngươi là vì ai mà muốn trăm phương ngàn kế giết ta như vậy? Bởi vì Cự Kiếm Môn sao? Phụ nhân trung niên nói. Trước khi chết nói cho người cũng không sao. Thân nhân của những người người đã giết đều có mặt tại đây, không có bất cứ quan hệ gì với Cự Kiếm Môn. Trừ Lưu Vân Tông của ta thì những người còn lại đều là những thế lực nhỏ bé. Chúng ta liên hiệp một chỗ chính là vì thân nhân của mình mà báo thù. Có ân báo ấn, có oán báo oán, ta hiểu. Nhưng Thi Thi cô nương thì sao? Cũng có thần nhân chết trên tay ta. Đặng Phong ngẩng đầu lên hỏi. Phụ nhân trung niên nói. Thi Thi là con dâu của ta, ngươi nói nàng có thủ oán với ngươi không? Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì nàng cũng không đối phó với ngươi. Nữ nhi lớn lên, quả nhiên là liền là người ngoài. Thấy nam nhân thì Xuân Tông đại động. Thi Thi trên lầu nghe được cắn răng, không nói một lời. Đặng Phong khẽ cười một tiếng cao giọng nói. Nếu ngày hôm nay ta tha các ngươi rời đi, không truy cứu trách nhiệm bất kỳ chút nào, sau này coi như không quen biết thì thế nào? Phụ nhân trung niên cười sửng sốt, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Xem ra Đường công tử hẳn còn chưa tỉnh ngủ, có muốn ngủ một giấc trên giường của tiểu tiện nhân kia không? Đường Phong lắc đầu, cười một tiếng hóa giải mọi ân cửu, oan gia nên giải không nên kết. Phụ nhân trung niên nói, ít nói lời thừa đi, hôm nay không phải người chết thì chúng ta chết. Cho dù người có đánh chúng ta thành trọng thương, ngày sau chúng ta cũng vẫn sẽ tìm người báo thù. Đường Phong cao giọng nói. Thì cô nương, người có nghe thấy không? Không phải là ta không nhân từ, nhưng bản chất thế giới này là như vậy. Thì đứng bên cửa sổ cười khổ một tiếng. Nhất tiếu hóa giải mọi ân cửu, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng thần tại giang hồ, thần bất so kỵ. Người không muốn giết người, nhưng người lại muốn giết ngươi. Hắn nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói với mình đạo lý này hay sao? Bộ dáng chấn định của Đường Phong làm cho đám người hoang mang. Người nhát gan vào tình huống này thì chắc chắn sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn quá bình tĩnh, làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Không biết Đường Phong còn có đòn sót thủ gì chưa dùng tới. Nhưng thực lực của hắn chỉ có huyền giai hạ phẩm, cho dù lợi hại hơn nữa, có thể tránh được mấy chục người bao vây hay sao? Phụ nhân trung niên nói, ngươi cũng đừng có ý quỷ quái gì. Hai hộ vệ của ngươi đã sớm ngã xuống, đừng hy vọng bọn họ có thể tới cứu ngươi hoặc là mật báo. Thức thời thì nên tự vẫn trước mặt chúng ta. Chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không, sẽ loạn kiếm phân thây ngươi để ngươi chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn họ ở đâu? Đường Phong hỏi. Phụ nhân trung niên ẩm lãnh cười giễu cợt nhìn Đường Phong. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đem bọn họ lên đây. Theo lệnh, nhiều người chạy tới ngôi nhà bên cạnh một lát. Sau đó hai đại sát thần và Vô Trung đã bị người ta lôi đi như là trói heo. Những người đó hung hăng vứt xuống trước mặt Đường Phong, còn đạp hai cái cho hả giận. Đường Phong cúi đầu nhìn xem Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Hai người nằm trên mặt đất còn nháy mắt với Đường Phong, phòng tao vô cùng. Vô Trung thì không nhúc nhích, nằm trên người bọn họ, vừa bị đạp chính là hắn. Đường Phong cười nói, ta muốn các người chọc bọn họ mấy đau rồi hãy nói. Phụ nhân trung niên cười đắc ý, 10 lần thuốc mê thì cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu nổi, bọn họ ngủ tới ngày mai cũng sẽ không tỉnh. À, Đường Phong gật đầu, ta có thể hỏi ngươi một chút, sau khi giết ta các ngươi sẽ xử trí bọn họ thế nào? Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời, bởi vì quyết định của các ngươi sẽ là kết quả sau này của các ngươi. Phụ nhân trung niên cười nói, còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Tự nhiên là giết chết toàn bộ. Ngươi cho rằng ta sẽ thả bọn hắn để bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài sao? Đường Phong nói, thế nhưng hai người hộ vệ là người vô tội mà. Đi theo ngươi thì cũng thế mà thôi. Bây giờ bọn hắn không giết người không có nghĩa là sau này cũng vậy. Nói cho cùng vẫn là vì bản thân các ngươi, sợ bọn họ đem chuyện hôm nay tiết lộ cho nên diệt cỏ tận gốc. Người nghĩ thế thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải đạo đức giả. Phụ nhân trung niên sắc mặt xanh lét, hiển nhiên bị Đường Phong nói trúng tâm tư, lập tức quát lên. Đúng thì sao, diệt cỏ tận gốc là một điều căn bản ai ai cũng biết. Tốt, Đường Phong cười một tiếng giơ ngón tay cái với đám người đối diện. Cái ta muốn chính là như vậy. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Đường Phong âm trầm. Tiếu Thúc, Đoạn Thúc nên đứng lên làm việc rồi. Vốn đang nằm trên mặt đất, hai người vừa nghe thấy thế liền đứng lên. Nhóm người vây bắt Đường Phong sợ hết hồn. Phụ nhân trung niên kia lẩm bẩm biến sắc. Làm sao có thể? Đây chính là gấp 10 lần thuốc mê. Nếu mình uống một chén coi như nằm một năm cũng không tỉnh lại. Nhưng hai người kia sao lại không có việc gì, hơn nữa còn ra vẻ bị mê man để lừa gạt mọi người. Thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích chấn giữ ở Thiên Tú là một chuyện bí mật. Cả Thiên Tú chỉ có mấy người biết thân phận bọn họ. Lần trước Kỵ Kiếm Môn đột kích, không người nào còn sống để truyền ra tin tức. Phụ nhân trung niên này chỉ nghĩ đó là hai hộ vệ bình thường, có ai ngờ được đó là hai đại sát thần. Thuốc mê kia quả thực đối với địa giai cao thủ trở xuống thì có hiệu quả, nhưng Thang Thúc cùng Đoạn Thúc là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Sau khi Đường Phong uống rượu thuốc có thất tình cô thì không nói là bách độc bất xâm, nhưng thuốc mê đối với hắn không có hiệu quả, chứ đừng nói gì Thang Thúc với Đoạn Thúc, hai người cũng uống cũng không có chuyện gì. Đường Phong nhìn Vũ Trung nằm trên mặt đất. Hắn thì sao? Tiếu Thúc cười ha hà một tiếng. Hắn ngủ thật, bằng không cả ba chúng ta đều tỉnh thì họ sẽ rất buồn. Vô Trung cũng là bị hai đại sát thần này làm hại. Hắn mặc dù không biết thân phận hai người, nhưng cũng biết hai người lợi hại. Hiển nhiên, Vô Trung đi với hai người này không có bất kỳ cảnh giác gì. Nhìn hai người uống rượu hăng say, hắn cũng không do dự uống vài chén, kết quả là bị ngã nhào. Phong Thiếu, những người này xử lý thế nào? Thằng Thúc mở miệng. Đường Phong nhau mắt lạnh lùng nhìn họ. Giết. Tàn nguyệt như máu, mảnh đất này đêm nay nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Phụ nhân trung niên giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ các ngươi là thiên giai cao thủ? Lời vừa thốt ra mọi người hoảng sợ biến sắc. Bọn họ chỉ có 3 địa giai, cùng hơn 20 huyền giai mà thôi. Nếu có một thiên giai cao thủ ở đây thì ai có thể ngăn cản lại? Hiện tại biết thì đã chậm. Thằng Vi Tiếu âm trầm cười. Phụ nhân trung niên sắc mặt thay đổi, kế hoạch lần này tuyệt đối bí mật, kể từ khi Đường Phong Kỳ Hào thu nạp Tĩnh An Thành ở dưới đất thế lực thời điểm thì bọn họ cũng đã chuẩn bị. Mọi phương diện chuẩn bị không chê vào đâu được, vốn là cho ở Túy Xuân Lâu mới hấp dẫn được Đường Phong để cho hắn tự chui đầu vào lưới. Thật không nghĩ là không có được bao nhiêu hiệu quả, bởi vì Đường Phong hoàn toàn không có từ Thiên Tú đi ra. Dĩ nhiên, bọn họ không nghĩ tới Đường Phong lại ở Khúc Đình Sơn. Sau khi phụ nhân trung niên dẫn Thi Thi tới Túy Xuân Lâu, làm cho nàng giả mạo nữ nhân phong trần, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đợi hơn 1 tháng, rốt cuộc Đường Phong xuất hiện ở Túy Xuân Lâu. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch để tiến hành. Hết lần này tới lần khác như dự định, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện hai thiên giai. Có hai thiên giai lúc này, phụ nhân trung niên biết rõ đoàn người của mình không có khả năng chạy thoát. Dốc lòng tới tận đây, phụ nhân trung niên lập tức ra quyết định, cao giọng hô. Giết Đường Phong, báo huyết thù, cho dù ngọc đá cùng nát, cũng muốn giết chết Đường Phong ở chỗ này. Theo mệnh lệnh của nàng truyền ra, mấy huyền giai cảnh giới hô lớn. Giết Đường Phong, báo huyết thù. Khẩu hiệu dồn dập, mấy người không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ dũng cảm tiến lên. Đoạn Thất Xích thậm chí không có bất kỳ động tác nào, bóng người nhoáng một cái đã đứng trước mặt Đường Phong, chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, lấy tay làm đao nhẹ nhàng chém ra phía trước. Đây phảng phất chỉ là tiện tay làm ra, không có bất kỳ khí thế gì, không có cả ánh đao phát ra. Một trưởng ra, mấy tên huyền giai cao thủ từ trên không trung rơi xuống, vẫn đang bảo trì tư thế công kích. Sau một khắc, sắc mặt mấy người trở nên trắng bệch, ngã trên mặt đất. Thất Kiếu chảy máu, bọn họ không chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Đoạn Thật Xích chậm rãi lắc đầu, đối với sự khống chế đao ý của mình vẫn không hài lòng. Từ sau khi nghe Đường Phong nói về vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn và Thắng Vi Tiếu đã hiểu ra rất nhiều. Bây giờ hắn giơ tay nhấc chân bình thản, nhưng chiêu thức so với trước kia lại có lực sát thương cao hơn nhiều. Có thể nói chỉ vì hai câu nói kia, thực lực hai đại sát thần đã tăng lên một đoạn. 10 năm chưa động, chỉ nói chuyện với Đường Phong mà tự nhiên thông suốt, bởi vì tư chất bọn hắn rất cao. Nếu là người khác thì lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Đoạn Thư Xích đánh ra một trường, mặc dù bằng mắt thường không nhìn thấy được đao khí, cũng không tạo thành bất kỳ ngoại thương gì, nhưng thực ra đã thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, đánh cho hắn thành trọng thương. Như thế vẫn chưa đủ tốt, tốt nhất là sau khi địch nhân bị thương thì máu tươi sẽ không chảy ra từ thất khiếu. Tuy có mấy người ngã xuống, nhưng cũng không ngăn cản được tâm tư báo thù của những người đó. Tuy thực lực không bằng Đường Phong, nhưng cừu hận đã khắc cốt minh tâm. Tuy nói hôm nay không cách nào chạy trốn, cho nên bọn họ ôm ý chí liều chết cũng muốn giết Đường Phong. Lại có mấy người cầm vũ khí từ bên cạnh xông tới. Thang Phi Tiếu đẩy ra một trường, vốn là hai thanh trường kiếm đâm về phía Đường Phong, nhưng không giải thích được lại quay ngược trở lại đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi vẩy ra, mấy người đồng thời té xuống, nghĩ không thông là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn họ rõ ràng xông về phía Đường Phong, nhưng trong nháy mắt lại tự giết lẫn nhau. Hai đại sát thần sẽ không đích thân giết người, bọn họ khổ cực hơn 10 năm để hóa giải sát khí của bản thân, nên sẽ không vì mấy tên tôm tép này mà phá hư thành quả. Hai người tùy ý động thì gần 10 tên huyền giai ngã trên mặt đất, hoặc chết hoặc trọng thương. Trang diện quỷ dị làm cho người ta hoảng sợ. Còn dư lại hai phụ nhân trung niên chuẩn bị quan sát thực lực của địch nhân, tất cả đều mặt xám như tro tàn. Phụ nhân trung niên mặc dù đoán được Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích là thiên giai, nhưng lại không biết rõ thực lực cụ thể. Thế nhưng khi nhìn lại thì hai người này cho dù đứng trong hàng ngũ thiên giai cao thủ cũng là cao thủ hàng đầu. Lần này sao có thể giết Đường Phong được? Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt mang theo toàn bộ thực lực xông lên liều chết. Đường Phong vốn đứng nguyên tại chỗ, nhưng khi những người kia xúm lại, hắn rốt cuộc cũng động. Dưới tàn nguyệt, ám khí xuất hiện, xuất khẩm nhập hóa như bùa đòi mạng. Đường Phong hiện tại là huyền giai hạ phẩm, cùng với tố chất thân thể, dùng kỹ xảo bắn ra ám khí, thì cho dù là ngam cốc có vận khởi cương khí hộ thân, cũng khó mà cản được. Ám khí bay ra, 7-8 người kêu thảm té xuống. Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hai người sống như đi dạo, chậm rãi huy trưởng, không ngừng có người té xuống không thể đứng lên, ngay cả mấy tên địa giai cao thủ cũng không thể ngăn cản được nửa chiêu. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người hầu như đã chết hết không còn, trong đó hầu hết là do Thang Thúc cùng Đoạn Thúc thi triển thủ đoạn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Phụ nhân trung niên bị trúng một đao vô hình đao khí của Đoạn Thất Xích, Thất Khiếu tràn ngập máu tươi nhưng lại cố gắng không có ngã xuống. Mù lấy thi thể của đồng bạn che chở cho mình, không để ý tới đám người Đường Phong mà trực tiếp chạy lên lầu 2. Bên cửa sổ lầu 2, cô nương Thi Thi đã sợ tới mức ngồi xổm xuống, ôm đầu co rụt ở đó. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy chẳng diện máu tanh như thế này. Khi có người chết đầu tiên thì nàng đã bị kinh sợ. Một màn máu tanh như vậy giống như bóng ma trong lòng, không thể xóa nhòa. Phụ nhân trung niên đi lên, hoảng sợ hét lên, nhưng ngay sau đó, phụ nhân lại bắt chặt ở trước người của mình. Đường Phong cùng hai đại sát thần nhìn lên, cảm thấy không giải thích được. Đường Phong liền hỏi, người muốn làm cái gì? Phụ nhân trung niên để vũ khí trên cổ của Thi Thi, cô nén thương thế cười lạnh. Đường Phong, Ta biết người thích nha đầu này. Nếu như không người không muốn nàng chết thì ngay lập tức tự sát cho ta. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại phá lên cười. Rừng lớn à, quả nhiên loại chim nào cũng có. Đường Phong cũng có chút dở khóc dở cười, không biết đầu của phụ nhân trung niên này có bị cửa kẹp hay không. Hắn giễu cợt. Người thật là ngu ngốc, ta cùng Thi Thi cô nương không quen không biết, ngươi giết nàng thì có quan hệ gì với ta? Muốn ta tự sát, ta có ngu ngốc như vậy không? Hôm nay lần đầu tiên mình thấy Thi Thi, nam nhân với mỹ nữ cử nhiên có hảo cảm, Đường Phong không phủ nhận. Nhưng khi hắn biết Thi Thi tham gia đối phó với mình thì hắn cũng động tới sát tâm. Nếu không phải trước đó Thi Thi hảo tâm nhắc nhở hắn thì lúc này hắn đã giết nàng rồi. Hắn không muốn giết nữ nhân, cũng không muốn bị nữ nhân ám toán. Coi như mình thích Thi Thi, dưới tình huống này mình cũng không thể tự sát, mình còn chưa ngu tới trình độ đó. Phụ nhân trung niên cũng không có biện pháp, hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết, chỉ muốn kéo theo Đường Phong làm đệm lưng. Vừa rồi Đường Phong nói nhiều lần để thức tỉnh Thi Thi, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Người nghĩ là ta nói giỡn sao? Phụ nhân trung niên khẽ dùng sức, dù là ban đêm nhưng Đường Phong cũng nhìn thấy vết máu ứa ra trên cổ Thi Thi. Nàng kinh hoàng nhìn Đường Phong, trong ánh mắt có một chút mong đợi và dãy giụa. Là một cô nương còn đang tuổi mơ mộng, nếu có một nam nhân vì mình mà dâng lên tất cả, ngay cả sinh mệnh. Nhưng đây chỉ là nằm mơ, trên thực tế nàng cũng không nguyện ý thấy loại chuyện này. Phụ nhân trung niên nhẹ giọng nói bên tai Thi Thi. Dùng mỹ thuật đối phó bọn họ, chỉ cần trong chốc lát là ta có thể giết chết Đường Phong. Thi Thi nhìn Đường Phong kiên định lắc đầu. Phụ nhân trung niên lạnh lùng nói. Ngươi thực coi trọng hắn sao? Ngươi là người của Lưu gia, đừng quên mục đích của ngươi là vì phu quân đã chết sớm mà báo thù. Vốn là qua 2 tháng nữa các ngươi đã có thể thành thân, nhưng hắn đã chết trên tay Đường Phong kia. Thi Thi cười khổ một tiếng. Thì ra ngươi cũng biết ta là người của Lưu gia, vậy tại sao còn bắt ta làm con tin? Ta còn có biện pháp khác sao? Phụ nhân kia cười thảm một tiếng. Phu quân của ta, phu quân của ngươi đều bị Đường Phong giết. Hôm nay chỉ cần giết được hắn thì ta và ngươi đều chết, có làm sao chứ? Thi Thi nói. Bị hắn giết chẳng qua là vạn bất đắc dĩ. Nếu không chọc Đường Phong thì làm sao hắn lại giết người? Tiểu tiện nhân, phu nhân trung niên này cười lạnh một tiếng. Ngươi biết hắn bao lâu lại dám bao che hắn như thế? Ngươi chỉ giả bộ như thế, chẳng lẽ muốn coi là thật sao? Thi Thi lạnh lùng nói. Là ngươi nói cho ta biết Đường Phong là người xấu không chuyện ác nào không làm, nhưng hắn cũng không phải là người như thế. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi có thi triển mỹ thuật hay không? Ta cho ngươi thời gian 3 tức, ta cầm cự không lâu hơn được. Người giết ta đi, Thi Thi chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi, đưa ngươi đi gặp con ta, xem như thành toàn tâm nguyện của hắn. Phụ nhân trung niên này sắc mặt hung ác, chuẩn bị dùng sức cắt đứt cổ của Thi Thi. Nhưng sau một khắc, nét mặt nàng cứng ngắc, bởi vì vô luận dùng sức thế nào, nàng cũng không thể nhúc nhích một chút. Thằng Phi Tiếu cười lạnh. Người coi cách không thủ của ta là giả sao? Dùng tay phát động kinh khí cách không. Phụ nhân trung niên kia căn bản không dự liệu được tình thế quỷ dị như vậy. Mụ ta hoảng hốt nhìn xuống, ánh mắt dường như mờ đi, dẫu dùng toàn lực cũng không thể nào huy động được binh khí trong tay. Thời dịp đối phương phân tâm, Đường Phong vung tay, tạo thành một đường cong. 2 thanh phi đao lấp lánh hàn quang lao đi giữa màn đêm, trong chớp mắt đã công kích tới thẳng mặt của mụ. Phập phập, 2 tiếng khẽ vang lên, một thanh phi đao cắm vào cổ tay phải đang cầm kiếm của phụ nhân trung niên, xuyên vào tận xương cốt. Phi đao còn lại đâm vào trúng trong mắt mụ ta. Lực đạo cường đại cuốn bay mụ, thân hình tựa như một cái diều đứt dây bay ngược ra đằng sau, lộn nhào xuống đất. Sắc mặt mụ ta còn phảng phất vẻ không cam lòng. Một sợi phiêu nhiên bị phi đao cắt đứt từ trên mặt Thi Thi rơi xuống. Trong khoảnh khắc vừa xong, phi đao xẹt qua mặt nàng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh như băng của nó. Cái chết của phụ nhân trung niên không hề đem lại chút hoảng hốt nào cho nàng. Tối nay, sự giết chóc đã quá nhiều, chỉ còn lại sự câm lặng. Trên thế gian này, đâu là thiện, đâu là ác. Vốn cho rằng những kẻ đốt nhà giết người đều là những kẻ xấu xa. Ấy vậy mà, đời lại dạy cho mình biết một đạo lý. Thật không ngờ có kẻ mà trên danh nghĩa là thân nhân của mình lại kể kiếm lên cổ mình, đem mình ra làm con tin. Kẻ nào mới là dùng thủ đoạn nham hiểm đây? Ai là người tốt, ai là người xấu? Phụ nhân trung niên dù sao trên danh nghĩa cũng là bà của nàng. Đối diện với cả đã giết bà, kẻ đã giết phu quân vốn không nguyện ý gả cho đó, đáng lẽ mình phải vô cùng thống hận mới đúng. Nhưng tại sao lại cảm thấy dường như được giải thoát đây? Trong lòng nàng cũng chẳng hề chất chứa nhiều hận ý. Cảm giác đó làm trong lòng Thi Thi cảm thấy tội lỗi. Nàng nhìn Đường Phong với ánh mắt phức tạp, muốn mình thật uất hận gã này nhưng lại không thể. Thế nhưng như thế thì trong lòng còn cảm thấy có chút đau đớn. Vì đào vừa bay sát gò má thiếu chút nữa làm thương tổn mình, lẽ nào hắn không sợ lỡ tay sao? Đường Phong đứng ở dưới hướng lên thoáng nhìn Thi Thi rồi xoay người lại. Vừa ngắm nghía quang cảnh ồn ào náo nhiệt của Tứ Sơn Lâu vừa nói. Từ giờ trở đi đổi sang họ Đường nhé. Thi Thi từ từ nhắm đôi hàng mi, hai giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống. Nàng cũng không hiểu tại sao mình rơi lệ. Vu Trung cùng hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Tứ Xích cuối cùng cũng tỉnh lại. Vu Trung đỏ bừng cả mặt, xấu hổ tới cực điểm, hận không tìm được cái lỗ mà chui vào. Trong số bốn người, không nói Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Tứ Xích, đến người có thực lực kém cỏi nhất như Đường Phong còn không bị trúng độc, thế mà từ đầu đến cuối hắn lại bị hôn mê, không được tích sự gì, hỏi sao không xấu hổ. Đã có mấy chục người mất mạng nơi đây, khắp nơi đều vương mùi máu tanh. Vu Trung tỉnh lại cũng hiểu được là đã phát sinh sự tình gì. Hắn nhanh chóng ra ngoài, gọi đám thủ hạ của mình xông vào chuẩn bị dọn dẹp, thuận tiện tiếp nhận sản nghiệp Túy Xuân Lâu. Đường Phong liền đem những âm hồn người chết đi ngưng luyện rồi tra cứu ký ức của phụ nhân trung niên. Mụ ta nói không sai, những thứ này là để đối phó với người của mình. Vì mối thù trước kia đã giết 2.500 thân nhân, trong đó có người thân của bà ta. Mặc dù bản thân bà ta là người Lưu Vân Tông, nhưng phu quân và con trai bà ta thì không. Bọn họ là thành viên của Lưu Gia, nằm trong khu vực của Thiên Tú, đã bị Cự Kiếm Môn đem lên trên tàu cướp. Kết quả toàn bộ đã thiệt mạng khi tham gia công kích Thiên Tú. Thù giết chồng vốn là không đội trời chung, nghe được tin Đường Phong chính là thủ phạm đã hạ sát 2.500 người kia. Phụ nhân trung niên dĩ nhiên là nhắm ngay tới Đường Phong. Vì không muốn đem lại phiền toái cho Lưu Vân Tông, cho nên lần này nàng cố ý thay đổi dung mạo. Sở dĩ Đường Phong cảm thấy gương mặt nàng có phần quen thuộc cũng có thể do âm hồn phu quân nàng hay một âm hồn nào đó đã từng gặp qua. Nhưng Đường Phong đã tra xét nhiều âm hồn như vậy, tất nhiên không thể nhớ rõ ràng hết. Hơn nữa nàng ta còn cố ý che giấu gương mặt thật của mình, cho nên hắn không nhận ra, chỉ có thể cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Ngoài ra, cùng quan hệ với Thi Thi cô nương khiến hắn thoáng thổn thức. Tên đầy đủ của Thi Thi là Ân Thi Thi, là người của Lưu Vân Tông, nhưng địa vị của nàng chỉ là rất thấp kém. Do nàng căn bản chưa từng tu luyện qua bất cứ công pháp nào, cho nên cơ thể không hề tồn tại cương khí. Có thể nói bản thân nàng cũng chẳng có chút thực lực nào. Ở trong Lưu Vân Tông, nàng chẳng qua chỉ là một người phụ trách những việc vặt mà thôi. Nhưng người khác ở chỗ đó, nàng bẩm sinh có một đôi mị nhãn. Ánh mắt nhìn đến mê người, cặp mị nhãn này thần kỳ vô song. Thường thì đối với những người không biết nội tình, chẳng qua chỉ cảm thấy ánh mắt nàng khá quyến rũ. Chỉ khi nàng thi triển mị thuật thì mới có thể làm người đối diện phát sinh đủ các loại ảo giác, làm người ta khó lòng phòng bị, chết mà chẳng hiểu tại sao mình chết. Thì Thì vốn là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong Lưu Vân Tông. Cặp mị nhãn của nàng xuất hiện ở năm lên 7 tuổi, ngay cả bản thân nàng cũng không giải thích nổi, tựa như bỗng nhiên mà có vậy. Điều bí mật này chẳng ai biết đến, cho đến một ngày, vô tình phụ nhân trung niên kia nhìn thấy. Bà ta thấy Thi Thi lớn lên trông khá thuận mắt, ngoại trừ một vết chàm làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài thì không ngờ lại sở hữu mị nhãn, cho nên đã cố ý gắn ghép cho con trai mình. Một cô bé có địa vị thấp kém nhất trong Lưu Vân Tông, bình thường chưa từng trải qua tu luyện, đột nhiên có người đối xử tốt với mình như vậy, tựa như mẫu thân của mình, Thi Thi cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, phụ nhân trung niên cũng là địa giai, có chút thế lực ở trong Lưu Vân Tông, cho nên thu nhận Thi Thi định truyền thụ công pháp mà bà ta tu luyện cho nàng. Thế nhưng kỳ lạ, vô luận Thi Thi tu luyện thế nào cũng không đạt tới hiệu quả, tựa như nàng bẩm sinh không thể tu luyện vậy. Cứ thế 3 năm trôi qua, nàng cùng phụ nhân kia đành phải bỏ cuộc. Thi Thi dần trưởng thành, phụ nhân trung niên ngỏ lời với nàng rằng muốn gả nàng cho con trai của mình. Đối với ân nhân đối xử với mình như hiền mẫu, Thi Thi tự nhiên không thể từ chối. Nàng cũng đã gặp gã đó một lần, chỉ đứng ở xa nhìn lại. Lúc ấy là khi gã đến thăm mẫu thân ở trong Lưu Vân Tông. Thời điểm đó kẻ ấy lại đang khinh bạc một thị nữ. Bản tính của gã nam nhân này như thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định bản thân mình không hề thích, thậm chí là có cảm giác bài xích hắn. Thế nhưng đâu có cách nào khác, nàng chẳng thể khước từ phụ nhân trung niên. Giờ đây tất cả đã qua, phụ nhân trung niên cũng đã chết, con bà ta cũng bỏ mạng, đều chết dưới tay kẻ mà mình phải thống hận, Đường Phong. Thoạt nhìn thì hắn trẻ hơn mình mấy tuổi, nhưng sao lại hùng tàn đến vậy, giết người không mảy may chớp mắt, chẳng lẽ hắn coi rẻ mạng người như thế sao? Nhưng cũng vì sự bá đạo hung tàn đó khiến cho người ta cũng cảm thấy rất an toàn. Thì thầy vẫn đứng lặng bên cửa sổ lầu 2 chẳng hề nhúc nhích. Ngay cả khi Vu Trung dẫn người tới mang thi thể của phụ nhân trung niên xuống, nàng cũng không phản ứng chút nào. Thang Phi Tiếu len lén khều Đường Phong, thấp giọng hỏi: Phong thiếu gia, chẳng phải nha đầu kia thực sự để ý người sao? Ánh mắt của nàng ta rất thú vị. Chớ có nói bừa. Tâm thần Đường Phong thoát khỏi nội tâm ra ngoài, thoáng liếc qua Lưu Thi Thi. Nà hắn nhíu mày mà nói: Giờ đây hắn không biết phải xử lý nữ nhân này như thế nào. Nếu theo cách hành sự của mình, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh lưu họa mai sau. Dù thế nào Thi Thi cũng đã hạ độc vào rượu của mình, lại còn dùng mỹ nhân kế với mình nữa. Xem xét từ góc độ này thì nàng chính là kẻ địch. Nhưng sau đó nàng đã ngầm nhắc nhở mình, làm cho mình rời khỏi nơi đó. Mặc dù đối với Đường Phong điều ấy không trọng yếu, nhưng cũng chính vì thế khó có thể coi nàng như cửu nhân, càng khó có thể hạ thủ diệt trừ hậu họa. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh nói: Phong thiếu gia, chi bằng đem nàng về làm thị nữ. Ánh mắt của nha đầu này xuất được, hầu hạ bên cạnh ngươi chắc không tính là xấu mặt đâu. Đường Phong cười khổ: Ta nào dám. Thử nghĩ nếu Thi Thi hàng ngày dùng mỹ thuật đối phó với mình, chẳng rõ mình có thể kháng cự được hay không. Đến khi đó tu tính nổi lên, khó tránh gây ra sai lầm. Tiếu Thúc hiếu kỳ: Ê, Phong thiếu gia, trên đời này còn có chuyện gì ngươi không dám làm sao? Chẳng qua là thu một nàng thị nữ, tùy tiện làm ấm giường thôi mà. Đường Phong đang định nói một chút với hai người về thông tin mình thu thập được, thì bỗng nhiên có một luồng khí thế cuồng bạo tới cực điểm, từ phía đông lao tới. Có khí thế này kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa còn mang theo sát khí trùng thiên. Sắc mặt của hai đại sát thần thoáng biến đổi, trở nên ngưng trọng, bởi vì có khí tức này khá quen thuộc, ngày hôm qua đã cảm thấy một lần. Đoạn Thất Xích toát lên vẻ kinh ngạc: Khiếu Thiên Lang. Thang Phi Tiếu trầm giọng nói: Tại sao xúc sinh này lại tới Tĩnh An Thành rồi? Đường Phong cảm thấy váng vất, vội vàng phất tay: Đi mau. Hai đại sát thần thì cho rằng cỗ khí thế kia do Khiếu Thiên Lang phát ra, nhưng Đường Phong thì biết rõ hiện tại Linh Kiếp Nhan đang đoạt lấy thân thể Khiếu Thiên Lang. Khí thế vừa rồi cũng chỉ là do tinh hồn của Linh Kiếp Nhan bị áp chế trong giây lát, cho nên Khiếu Thiên Lang mới hiện nguyên hình mà thôi. Nhẩm tính toàn bộ thành Tĩnh An, chỉ có hai đại sát thần là có thực lực ngang ngửa với Linh Kiếp Nhan và Khiếu Thiên Lang. Vậy thì nguyên nhân nào gây phát ra sự tình đó? Đường Phong không hiểu nổi, rốt cuộc kẻ nào dám động thủ chân đầu Thái Tuế, dây dưa với Khiếu Thiên Lang làm cho nó nổi giận. Xuất sinh này căn bản chỉ có Linh Kiếp Nhan mới kiềm chế được. Nếu mà nó đắc thủ thì e rằng cả thành Tĩnh An này khó tránh tai kiếp. Tuy Xuân Lâu chìm trong hỗn loạn, vì khi Vu Trung dẫn người tới, đã nhân thể báo cho mọi người biết từ giờ về sau Tuy Xuân Lâu do hắn quản lý. Trong lúc cấp bách, Đường Phong chỉ kịp dặn dò hắn một câu: Người phụ trách giám thị Thi Thi, chờ ta quay lại xử lý sau. Mặc dù Vu Trung cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp: Rõ. Hai đại sát thần đến vừa kịp lúc, nhưng chưa đợi họ tới nơi gặp chuyện không may thì đã có một tiếng sói tru rung trời lở đất từ trong truyền ra. Trên một tiếng gầm này trực tiếp khiến Tiên Thành muốn nổ tung trong luồng khí tức mà chỉ có người tu luyện mới cảm nhận được. Người bình thường căn bản không thể nhận ra nó. Rất nhanh, thanh âm này cũng thực sự tiến vào màng nhĩ của tất cả. Thoáng chốc, vô số người thất kinh chạy về báo nguy, nhưng căn bản không hề biết là chuyện gì đang xảy ra. Lát sau, ba người kia rốt cuộc cũng tới tận nơi, vừa hay chính là nơi Đường Phong có chút quen thuộc. Vừa đáp xuống, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên: Sao lại là Linh Thú Đường? Lần trước, khi Đường Phong từ trong khúc đỉnh sơn đi ra, đã gặp qua mấy người của Linh Thú Đường. Hơn nữa, trò chuyện qua với bọn họ, Đường Phong có thể suy đoán được Linh Thú Đường là hẳn an bài một thân phận tại thành Tĩnh An. Mục tiêu chủ yếu của Linh Thú Đường chính là thường xuyên ra vào khúc đỉnh sơn để săn bắt linh thú sơ sinh. Thú non có thể công kích không biết mang đi đâu, còn những con không thể công kích thì được để đây đem bán. Dù sao đối với bọn họ, Đường Phong không thủ không oán cho nên chẳng quan tâm. Nhưng mà giờ đây, Khiếu Thiên Lang lại khuấy đảo phong vân ở bên trong. Thậm chí còn chưa xâm nhập vào trong Linh Thú Đường, thì Đường Phong đã nghe thấy thấp thoáng từng tràng âm thanh kêu la thảm thiết, tự như tiếng người bị cắt chém vậy. cùng với đó còn là tiếng va chạm mãnh liệt. Bên trong lính thu đường đã thành một bãi chiến trường nồng nặc máu tươi. Một nam nhân toàn thân nhuốm máu loạng choạng từ trong chạy ra, trên bụng đã thủng một lỗ lớn, khuôn mặt tràn đầy nỗi hãi hùng. Hắn chạy tới cửa thì không gượng được nữa, ngã nhào xuống đất, vươn tay về phía đám người Đường Phong, giọng nói đứt quãng: "Cứu mạng!" Vừa dứt lời thì cánh tay kia đã thõng xuống. Tăng Phi Tiếu tiến lên xem xét một hồi, ngẩng đầu nói: "Đã chết." Đoạn Tư Xích lại nói: "Phong thiếu gia, chúng ta nên hành động thế nào đây?" Thực lòng hắn không hề muốn dây dưa vào xúc sinh khó nhằn này, nhưng Đoạn Thất Xích cũng biết, nếu mình và Thăng Vi Tiếu không xuất thủ, chỉ e cả thành Tĩnh An này sẽ chìm trong tai ương. Giờ vào tính khí mà nói, thì Đường Phong chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Vào đó xem sao, Đường Phong dẫn đầu xông vào. Quang cảnh trước mắt thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Khắp nơi trong linh thú đường đều vương vãi huyết nhục, đồ đạc lộn xộn vô cùng, trông không giống như bị người ta đập phá, hẳn là do thân hình khổng lồ của khiếu thiên lang húc phải. Linh thú đường còn có một cửa hậu, lúc này đã bị đục thủng một lỗ lớn loang lộ máu hình người, dáng dấp khiếu thiên lang. Sau khi linh thú đường là một tòa đại viện, bên trong còn có mấy thi thể, trong tay vẫn lăm lăm khí giới, yết hầu bị cắn, máu phun ra như suối. Sau tòa đại viện kia có một lối đi xuống lòng đất, hiện máu tươi đã rải khắp lối vào. Đường Phong cùng hai đại sát thần vừa tới nơi, đã thấy một bóng người chui ra, lao thẳng tới trước mặt bọn họ. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy chân của Đường Phong. Thăng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích vốn định xuất thủ thì đã vội vàng thu chiêu, bởi vì hai người nhận ra kẻ kia chính là Linh Chấp Nhan. Trên người nàng loang lộ máu, ngay cả mái tóc bạc trắng và khuôn mặt phúng phính cũng dính một chút máu. Dưới ánh trăng tạo thành khung cảnh vô cùng quỷ dị. Lúc này Thăng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích không thể hiểu nổi. Giờ đây bọn họ hoàn toàn chẳng cảm thụ được khí tức của khiếu thiên lang đâu cả. Tựa như luồng khí thức hung bạo vừa nãy chưa bao giờ xuất hiện qua. Hai đại sát thần chăm chú quan sát Linh Kiếp Nhan, thần sắc tỏ vẻ ngưng trọng. Bọn họ chỉ biết Linh Kiếp Nhan thuộc về một thế lực cường đại nào đó trong núi ra, nhưng rốt cuộc nàng ta là ai? Dựa theo tình huống hiện tại thì có thể khẳng định nàng ta cũng là một thành viên khiếu thiên lang. Là thiên bẩm vương giả giữa loài thú, so với khiếu thiên lang, lang mẫu e rằng vị trí còn cao hơn. Đường Phong khẽ đặt tay lên đầu Linh Kiếp Nhan, nhẹ nhàng vuốt tóc, chẳng hỏi han sự tình mà chỉ lặng yên đứng bên để âm thầm bày tỏ tình cảm của mình. Bốn người đứng ở nơi đầy máu tanh, sát lục mới kết thúc, 20 mấy sinh mệnh ở đây cũng đã điêu linh. Không như thế thì ta đã bị phiền phức to. Hồi lâu Linh Kiếp Nhan mới buông chân của Đường Phong ra, cất giọng nói đầy vẻ ủy khuất. Ta biết, Đường Phong gật đầu đáp. Hiện tại Linh Kiếp Nhan chính là hai hồn hợp cùng một thể. Một thì thiện lương, một thì lạnh lùng, không thể nào giết người một cách tùy tiện vô duyên cớ. Lúc trước thì triển thủ đoạn hại người cũng chỉ là về để tự vệ, không muốn nhận những người kia làm chủ mà thôi. Tuy nhiên, giờ đã có hơn 20 người bỏ mạng dưới tay nàng, cho nên với tính cách của nàng tự nhiên cảm thấy áy náy. Vừa gặp Đường Phong đã ôm chặt lấy hắn. Vì sao lại như vậy? Đường Phong mở miệng hỏi. Linh Kiếp Nhan vẫn mang vẻ ủy khuất, nhẹ giọng giải thích. Ta không áp chế nổi Tiểu Thiên, hơn nữa lỗi là do bọn họ, cũng không trách Tiểu Thiên được. Sau khi nghe Linh Kiếp Nhan kể lại, Đường Phong đã hiểu rõ sự tình xảy ra. Hôm nay, sau khi chia tay hắn ở ngoài Túy Xuân Lâu, Linh Kiếp Nhan đem mấy tấm ngân phiếu mà Đường Phong đưa cho, tung tăng dạo chơi khắp nơi trong thành Tĩnh An. Từ chợ đêm cho đến những điểm náo nhiệt khác, mặc dù những nơi Linh Kiếp Nhan ghé qua đều là chốn đông người, nhưng không ai dám đả động tới nàng. Dù sao nàng ta cũng là một tiểu công chúa. Luận về khí chất, nếu không có chút thân phận cao quý, không thể có được. Lần trước Tô Gia có mắt mà không thấy núi Thái Sơn đắc tội với Đường Phong. Kết quả Tô Gia bị huyết tẩy, toàn gia tộc bị xóa tên trong Tĩnh An Thành. Việc này đã sớm chuyển ra ngoài, ai cũng không dám xem thường Linh Kiếp Nhan, tránh đi vào vết xe đổ kia. Cùng lắm mới có kẻ lại gần hỏi thăm nàng xem có phải lạc đường hay không. Sau khi mua một đống đồ ăn cùng đồ chơi thì Linh Kiếp Nhan đi tới gần linh thú đường. Sau đó thì khiếu thiên lang nổi cơn giận dữ, bởi vì nó nhận thấy có rất nhiều linh thú non, thậm chí là sơ sinh, đang chu lên, đang gào khóc, đang kêu cứu ở bên trong linh thú đường. Khiếu thiên lang vốn là thú vương ở trên khúc đỉnh sơn, sớm biết được linh thú non thường xuyên bị người ta bắt trộm. Do không thể rời khỏi khúc đỉnh sơn cho nó chẳng thể báo thù. Lần này khiếu thiên lang nhân cơ hội đã thoát khỏi khúc đỉnh sơn, không chần chờ đến giây thứ hai, nó liền tìm đám trộm linh thú non để hỏi tội. Những con linh thú non kia vừa mới được sinh ra chưa bao lâu, không thể rời khỏi cha mẹ chúng. Một khi không có sự che chở của cha mẹ, thì chúng căn bản không sống được bao lâu. Thiên đường của chúng là khúc đỉnh sơn, chứ không phải chốn nhân gian phồn hoa náo nhiệt. Bằng cách dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để thuần dưỡng, linh thú sẽ mất dần đi bản tính hung dữ, răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn cũng bị mài mòn, sức chiến đấu gần như không còn nữa. Nhưng từ đó chưa phải là điều chính yếu, mà quan trọng hơn nữa là linh thú cũng đã có linh trí, có nghĩ riêng của chúng. Sao phải thuần dưỡng, tại sao phải nô dịch cho loài người? Những con linh thú cường đại không hề thua kém với cao thủ nhân loại, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Cho nên sau khi phát hiện điều này, Khiếu Thiên Lang vô cùng căm phẫn. Nó không thèm để ý đến lời khuyên can của Linh Kiếp Nhan nữa. Nó hiện nguyên hình liều mạng xông vào trong linh thú đường. Trường quầy cùng đám tiểu nhị đã chết dưới nanh vuốt của bảy linh thú khổng lồ, chỉ là những người thực lực không cao, chủ yếu phụ trách công việc làm ăn buôn bán, đánh giá linh thú mà thôi, chứ không phải bộ phận thực sự phụ trách tấn công, bắt linh thú non về tổng đường. Cho nên, ngoài trừ trường quầy còn có nhiều kẻ nấp trong bóng tối mới là chủ lực trong việc vào núi bắt linh thú con. Đám người trưởng quầy kia chẳng qua chỉ có thể săn bắt linh thú cấp 2, nhưng những kẻ này có thể xâm nhập đến phạm vi hoạt động của linh thú cấp 4, cấp 5. Thực lực của họ tuy không thể nói hàng đầu, nhưng cũng không coi là yếu. Mà những người này mới trở thành lại tính an thành chưa đầy một canh giờ. Đôi khi mọi chuyện thật quá trùng hợp. Dù thực tế Đường Phong chẳng trực tiếp dính dáng đến việc hủy diệt linh thú đường, nhưng nói sâu xa thì lại có liên hệ. Tại khúc đỉnh sơn, khi Đường Phong mang theo thú khiếu, Khiếu Thiên Lang ra lệnh cho mấy ngàn linh thú truy đuổi. Dọc đường gặp phải đám người trưởng quầy của linh thú đường liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Những người còn lại cũng có thể tính là may mắn không đụng phải bảy linh thú. Bọn họ là những người quanh năm suốt tháng ở khúc đỉnh sơn, tiếp xúc lâu với linh thú, cho nên cũng nhận ra dị động của bảy linh thú. Bảy linh thú lớn tạo nên bạo loạn, họ cũng lo lắng chuyện không hay xảy ra, cho nên chủ động rút lui khỏi khúc đỉnh sơn. Nhưng vừa trở lại linh thú đường chưa tới một canh giờ thì đã bị Khiếu Thiên Lang xông thẳng vào, hạ sát. Thân hình khổng lồ cùng khí thế xung thiên, sát khí khiếp người, tương đương với cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Mấy người đó há có thể ngăn cản được. Dù sao nơi này chỉ là một phân đường mà thôi, căn bản không có cao thủ cấp thiên giai trấn thủ. Nếu không, nhất định Khiếu Thiên Lang cũng gặp phải đối thủ. Gặp nguy hiểm thì những người này cũng không phải bó tay chờ chết, toàn lực ứng phó. Nhưng dưới sự tấn công của Khiếu Thiên Lang, những phản kháng đó chẳng qua chỉ giúp họ kéo dài mạng sống một chút mà thôi. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, chừng mười mấy tích tắc, Khiếu Thiên Lang đã đánh giết từ đại sảnh linh thú đường vào tới hậu viện, rồi xông thẳng dưới căn hầm trong lòng đất. Tất cả những ai trên đường nó xông qua đều chịu đựng chung một số mệnh, tử vong. Sau khi giết sạch đám người này, Khiếu Thiên Lang cũng biết có thể Đường Phong sẽ tìm nó hỏi tội, cho nên đã lập tức áp tế tinh hồn của mình xuống, trả lại quyền chủ đạo điều khiển thân thể cho Linh Kiếp Nhan để nàng ta ứng phó với Đường Phong, cho nên mới có chuyện như vừa rồi. Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích nghe xong giống như lạc vào trong màn mương mù. Những điều Linh Kiếp Nhan nói họ chỉ có thể hiểu được một nửa, nửa còn lại thì đoán giả đoán non. Sau khi nghe xong, Đường Phong gật đầu nói: "Ta hiểu được chuyện gì xảy ra." Linh Kiếp Nhan nói: "Thực sự không phải do lỗi của Tiểu Thiên đâu, người theo ta vào trong mà xem." Dứt lời, liền kéo Đường Phong đi xuống căn phòng xế đất. Hai đại sát thần đánh mắt nhìn nhau, cũng xuống theo. Bậc thang dẫn xuống dưới không được rộng rãi lắm, dẫn thẳng hướng xuống bên dưới. Hai bên tường cách một đoạn lại có một cây đuốc. Khi gió thổi qua, ngọn lửa trên các cây đuốc lay động liên hồi, chập chờn. Vào sâu trong hầm ngầm, cảnh tượng trở nên sáng sủa hơn. Toàn bộ diện tích căn phòng này tuy không rộng, nhưng cũng không coi là chật. Nằm gọn ở dưới lòng đất, đúng là bằng diện tích cả một linh thú đường. Nơi này được bố trí ánh sáng đầy đủ, cả hai bên đều có từng dây chuồng cũi lớn nhỏ đúng cỡ, dường như mỗi một chuồng đều hiện lên nhốt linh thú non. Hơn nữa còn có cả linh thú trưởng thành trong mấy cái chuồng cỡ lớn. Chỉ có điều những con linh thú trưởng thành cũng không mạnh lắm, lớn nhất cũng chỉ là cấp 4. Tất cả chúng đều đã bị đánh trọng thương rồi bị người ta bắt từ khúc đỉnh sơn ra. Những con trưởng thành này không hề rào rú mà chúng chỉ nằm toài trên mặt đất, lặng lẽ liếm láp những vết thương trên người. Lúc Linh Kiếp Nhàn đi vào, chúng gắng gượng đứng lên nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa. Xem đi, chúng đều là bị bọn họ bắt từ trong núi ra. Linh Kiếp Nhàn đưa tay chỉ vào những chiếc chuồng kia, vừa nói với Đường Phong. Đường Phong dù không đếm tỉ mỉ nhưng nhẩm sơ qua thì ước chừng cũng phải có ít nhất 30-40 linh thú bị nhốt ở chỗ này. Còn những con này nữa? Lý Kiếp Nhan kéo Đường Phong tới gần một cạnh tấm song trúc đặt trước mặt, giọng đượm buồn mà nói. Đường Phong cúi đầu nhìn vào, thấy bên trong có không ít linh thú non, thân hình gầy guộc, chỉ có điều hiện giờ đã không còn chút hơi thở, chết từ lúc nào. Bị người ta dồn vào chỗ này, số lượng cũng không nhỏ. Bắt linh thú non từ khúc đỉnh sơn đem về, khiến chúng không còn sống hoang dã. Đám thú non gầy yếu không thích nghi nổi thay đổi như vậy, ngày đêm gào rú. Có rất nhiều con không sống qua nổi tới mấy ngày. Có thể nói những con thú non mà linh thú đường bắt ra khỏi khúc đỉnh sơn, ít nhất là hơn một nửa không sống được. Chẳng phải vì bọn họ không thạo việc thuần dưỡng, mà chủ yếu là thể chất của thú non quá yếu. Nhưng thực tế nếu như họ có thể nuôi sống những con non này thì chúng ngày càng thích nghi với cuộc sống mới, hơn nữa sẽ trợ lực cho chủ nhân rất nhiều. Đám linh thú này chẳng qua là số mà người của linh thú đường bắt trên khúc đỉnh sơn. Trong vòng một tháng sau khi họ xuống núi thì sẽ bí mật đem theo những con thú non hoặc linh thú trưởng thành này về tổng đường giao cho người phụ trách thuần dưỡng. Tận mắt trông thấy, Đường Phong cũng có phần không cam lòng. Điều này có thể trách Khiếu Thiên Lang được sao? Nó chính là thú vương tại khúc đỉnh sơn. Chứng kiến con dân của mình gặp phải tình cảnh này thì dĩ nhiên là nó sôi sục muốn báo thù. Cũng tựa như nếu nữ nhân Thiên Tú bị người ta bắt nạt thì Đường Phong nhất định sẽ không để yên. Nhưng Đường Phong với linh thú đường vốn không thù không oán, mà nay Khiếu Thiên Lang gây nên thảm trạng nơi này thì nhất định sẽ đẩy Đường Phong và tông môn chúng lưng cho linh thú đường vào cảnh đối địch. Trên đời khó có chuyện gì bưng bít được mãi. Sự hiện diện của Đường Phong tại đây nhất định sẽ được truyền tin đi. Đến lúc đó thì các nạn nhân ở linh thú đường đều chết cả rồi. Lấy ai mà binh oan làm chứng cho đây? Khoản nợ máu này chắc chắn sẽ bị đổ hết lên đầu của Đường Phong. Hôm qua vừa mới đấu cùng với Hàn Đông, tổn hại mối quan hệ với Thành Bạch Đế, Đường Phong còn đang đau đầu tính toán xem sau này phải giải thích thế nào với Lại Tỷ. Ai ngờ hôm nay lại đắc tội thêm với một tông môn, thật là xúi quẩy. Thêm vào đó, cái chết phụ thân trung niên kia chắc chắn là Lưu Vân Tông rồi cũng chẳng để yên. Đối với những chuyện này, chỉ có sư phụ Hàn Đông cùng Thạch Bạch Đế là do chính bản thân Đường Phong gây nên, còn hai chuyện còn lại là do vô tình vướng phải. Đúng là nhân sinh vạn phần bất đắc dĩ. Định xử lý thế nào? Đường Phong đưa mắt hỏi Linh Kiếp Nhan, đúng ra là hỏi Khiếu Thiên Lang. Nơi này là do nó xông vào, hơn nữa còn có không ít linh thú non cũng như linh thú trưởng thành. Đương nhiên Đường Phong phải tham khảo qua chủ ý của con thú vương này. Linh Kiếp Nhan trầm mặc hồi lâu rồi nói, Tiểu Thiên bảo nó muốn mang theo những tiểu tử này. Mang theo đi Thiên Tú sao? Đường Phong cau mày nói, những con linh thú non này quả thực còn quá nhỏ, cho dù đem chúng về lại khúc đỉnh sơn để thả ra thì e cũng khó mà sống sót. Chỉ còn cách là đem về Thiên Tú để những nữ nhân ở đó nuôi nấng. Nữ nhân vốn trời sinh bản tính hiền lành, hơn nữa đều thích nuôi thú cưng, giống như làm đồ từ lông thú, đem tới cho các nàng nuôi nấng cũng không phải là ý kiến tồi. Quả như nếu có thể nuôi thành công đám linh thú này thì ngày sau cũng có thể dựa vào đó gia tăng thêm thực lực cho Thiên Tú. Nhưng còn linh thú non còn sót lại đa phần là cấp 3, cấp 4, thậm chí có hai con cấp 5. Lớn lên chắc hẳn sẽ không hề thua kém cao thủ cấp địa giai, mà chỉ có điều trưởng thành cũng còn mất rất nhiều thời gian. Tiểu Thiên mong rằng người có thể giúp nó chuyện này. Linh Kiếp Nhan đứng cạnh truyền đạt lại ý của Khiếu Thiên Lang. Đường Phong gật đầu nghiêm mặt đáp, chỉ có điều lần sau không được phép lỗ mãng như vậy nữa, trước khi hành động phải trao đổi trước với ta. Ừ, nó bảo đã hiểu. Đoàn với sự trợ giúp của Thiếu Thúc và Đoạn Thúc, nàng ta cẩn thận đem từng con non ra khỏi lồng rồi quấn vào một tấm khăn lông. Thậm chí Thiếu Thúc còn có ý định cho Manh Manh một con linh thú cấp 5 để nuôi. Linh thú cấp 5 dù mới chỉ sơ thành cũng đã tương đương với thượng phẩm địa giai, đến khi trưởng thành đạt tới đỉnh phong thì có thể sánh ngang một cao thủ hạ phẩm thiên giai. Thật may là những con non này khá nhỏ nhắn, cho dù vài chục con cũng có thể bỏ vừa vào 3-4 cái lồng, mà mấy con linh thú trưởng thành bị thương cũng tập tễnh đi ra. Vì có Khiếu Thiên Lang và Linh Kiếp Nhan ở chỗ này nên chúng rất biết điều, không hề tỏ ra địch ý với bọn Đường Phong. Linh Kiếp Nhan đem hết những con linh thú non đã chết ra ngoài, đào một cái hố to trong viện rồi chôn chúng xuống. Thời lúc này, Đường Phong tìm mấy cố thi thể còn nguyên vẹn rồi ngưng luyện âm hồn tra xét ký ức. Thông tin thu được giống như ngày ấy nghe thấy, Linh Thú Đường chỉ là một phân đường, đứng sau nó là một thế lực gọi là Tông Môn Vạn Thú Đường. Trên thế gian này có rất nhiều tông môn có bản sắc riêng, chẳng hạn như Thiên Tú, tất cả đều là nữ nhân, hay như Thiên Công Sơn Trang, nổi danh với việc chế tạo cơ quan tinh xảo. Còn như Vạn Thú Đường thì thuần dưỡng và chế ngự linh thú là ngón nghề đặc trưng của họ. Mỗi người đều có chút thực lực ở Vạn Thú Đường, đều sở hữu một linh thú cho riêng mình. Khi bắt đầu tu luyện, họ sẽ chọn một linh thú non. Thời gian qua đi thì chủ nhân và linh thú càng ngày càng mạnh mẽ, tình cảm khăng khít, thậm chí là gắn bó sinh tử với nhau. Tuy họ không hiểu được tiếng của linh thú, nhưng bọn họ biết linh thú suy nghĩ những gì, vì đã cùng lớn lên bên nhau trong một thời gian dài. Đệ tử của Vạn Thú Đường chiếm được nhiều lợi thế trong khi chiến đấu, bởi vì đối phương chỉ có thể dựa vào chiến lược của bản thân, còn bọn họ lại có sự hỗ trợ của linh thú, coi như lấy hai chọi một. Trước khi tu luyện, đệ tử Vạn Thú Đường có thể nói là không có đối thủ trong đám cùng cấp với mình, nhưng cảnh giới càng về sau thì điểm yếu sẽ dần bộc lộ, bởi vì họ dựa dẫm quá nhiều vào sức chiến đấu của linh thú, cho nên khiến việc tu luyện của bản thân bị trì hoãn. Chiếu cố đến linh thú cùng với linh thú tương thông thì cũng tốn nhiều thời gian và công sức. Trong khi người khác đang nỗ lực tu luyện thì họ có thể là đang đùa giỡn với linh thú. Như vậy thì thực lực của họ làm sao có thể gia tăng nhanh được. Tuy vậy, Vạn Thú Nội Đường vẫn có cao thủ, chẳng qua số lượng rất ít ỏi mà thôi. Linh Thú Đường chính là một phân đường của Vạn Thú Đường, tên cũng sửa đi một chữ để tránh quá lộ liễu. Giống như Linh Thú Đường, tại đế quốc có thêm vài phân đường được đặt trong những tòa thành gần những dãy núi lớn. Như vậy thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc cử nhân thủ đi săn bắt linh thú, không hề bị gián đoạn. Trong phân đường này, vốn có một vị đường chủ cấp độ trung phẩm, địa giai trấn giữ, còn có thêm cả mấy cao thủ hạ phẩm địa giai và huyền giai. Những người này bình thường thì ẩn mình trong linh thú nội đường không hề lộ diện, nhưng đến giờ cũng đã bỏ mạng dưới tay Khiếu Thiên Lang, không một ai trốn thoát. Thu thập được những thông tin trên, Đường Phong khẽ khẽ thở dài. Lần này lại có thêm kẻ địch, hơn nữa hẳn là một tông môn, sau này hắn sẽ liên tục vướng vào rắc rối đây. Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc đã đem toàn bộ các con linh thú non vào trong lồng, mỗi người giữ hai cái. Những con linh thú nhỏ nhắn trong đó nằm thật chặt sát vào nhau, thỉnh thoảng còn kêu lên vài tiếng. Bọn chúng dường như cũng hiểu những người này không hề có ác ý, cho nên tiếng kêu không hề thê lương bi thảm như trước. Đi theo cạnh hai đại sát thần còn có bốn con linh thú trưởng thành cấp 3, cấp 4. Chúng chỉ im lặng liếc nhìn. Thấy Linh Kiếp Nhan trông xong những con thú non đã chết, Đường Phong liền nói: "Đi thôi." Linh Kiếp Nhan chậm rãi đứng dậy, giả bước tới cạnh Đường Phong rồi ngẩng đầu lên. "Ta ngửi thấy rất nhiều mùi thảo dược, hẳn là bọn họ đã lấy từ khúc đỉnh sơn ra. Phong và ca thu lấy đi, ta có việc cần dùng tới." Đường Phong hỏi: "Ở chỗ nào?" Dù vừa mới tra xét thông tin từ ký ức kia, hình như là có điều này, nhưng Đường Phong đã không để tâm. Đến khi Linh Kiếp Nhan nói, hắn mới nhớ ra. Linh Kiếp Nhan dẫn Đường Phong vào một gian phòng. Vừa mở cửa thì một luồng khí nồng nặc mùi thuốc liền phả ra. Đưa mắt nhìn thì thấy gian phòng này chứa đầy linh thảo, dược liệu, nhiều không sao kể xiết, đủ các loại màu sắc. Ngay cả dược liệu chân quý cũng có một ít, thậm chí có cả những loại tương đối hiếm gặp. Những thảo dược này cũng là do những người của Linh Thú Đường hái về, đã tích lũy lâu nay, cho nên số lượng không hề ít. Phần lớn là những chủng loại khó có thể mua được ở bên ngoài. Bản thân Đường Phong lần trước tới Khúc Đỉnh Sơn cũng từng hái không ít thảo dược, nhưng cũng chỉ có hạn. Thời gian ở đó cũng ngắn, sao so sánh được với tích lũy lâu năm của Linh Thú Đường. Đằng nào thì những kẻ ở đây đều đã toi mạng, biết cái cáo trạng sát nhân này chắc chắn sẽ trút lên đầu mình. Cho nên Đường Phong chẳng hề khách khí, vơ sạch thảo dược đưa vào mỹ ảnh không gian. Tất cả xong xuôi, mấy người từ từ rời khỏi linh thú nội đường. Phía đằng xa hiện đã tụ tập thành một đám người đứng hiếu kỳ xem náo nhiệt, mà mấy người còn mang theo vài con linh thú bị thương, cho dù có muốn tra dấu hành tung cũng không được nữa. Rời khỏi linh thú đường, đám người Đường Phong đi bộ dọc theo một con phố, chậm chậm rời khỏi tầm mắt của những người đang coi náo nhiệt. Chỉ có điều là do mấy con linh thú theo sát cho nên rất dễ gây ra chú ý. Đường Phong dừng bước cười nói: "Tiếu Thúc, các người nên đem những linh thú non này về Tiên Tú trước đi, ta ghé qua Tuy Sơn Lâu một chuyến đã." Tang Phi Tiếu cúi đầu suy ngẫm một lúc lại đưa hai chiếc lồng đang cầm trên tay cho Đoạn Thất Xích rồi nói: "Ta đi cùng với Phong thiếu gia. Lão Đoạn, ngươi chịu khó đem vị tiểu tổ tông này về." Đoạn Thất Xích liếc nhìn Linh Kiếp Nhan, cũng biết sự tình Túy Xuân lâu kia còn chưa giải quyết xong, giờ đương nhiên phải chia nhau ra hành động, vì vậy cũng không phản đối, gật đầu đáp: "Được, chỉ có điều bà cô trẻ này có nguyện ý đi với ta không lại là chuyện khác, còn phải nhờ Phong thiếu gia ngỏ lời đã." Đường Phong nhìn qua Linh Kiếp Nhan, tiểu nhất đầu này thừa dịp nói luôn: "Tốt hơn hết là ta cùng Đoạn Thúc chờ các ngươi bên ngoài thành cho tới khi các ngươi xong việc." Đoạn Thúc nghe vậy hoảng hốt, vẻ mặt vô cùng đau khổ: "Bà cô trẻ à, ngươi đừng có làm như vậy, lão Đoạn ta kham không nổi đâu." Đường Phong cười nói: "Vậy thì các ngươi cứ chờ chúng ta ngoài thành, ta và Tiếu Thúc đi một chuyến trở về ngay." Linh Kiếp Nhan gật đầu, gọi bốn con linh thú đang bị thương, rồi dẫn đầu nhắm hướng cửa thành Tĩnh An bước đi. Đường Phong cũng quay sang nói với Tiếu Thúc: "Đi thôi." Trên đường đi tới Túy Xuân lâu, Đường Phong mải miết suy nghĩ xem nên xử lý thế nào đối với cô nàng Thi Thi. Bình thường mà nói thì chém một đao là xong, nhưng nàng ta đã có ý tốt nhắc nhở mình trong lúc hiểm nguy, mình không thể lấy oán trả ơn được. Như thế thì bản thân nàng cũng không hề có chút thực lực nào, chỉ là được tạo hóa trời đất ban cho cặp mỹ nhãn kỳ lạ. Không thể giết, càng không thể giữ lại. Điều này thực sự làm cho Đường Phong cảm thấy đau đầu. Hiện giờ Túy Xuân lâu vẫn còn rất huyên náo, vì những khách đang ăn chơi hưởng thụ, lẽ nào lại để Vu Trung dẫn người phá quấy cất ngang. Lúc Đường Phong tới Túy Xuân lâu thì đã có rất nhiều người đang tranh cãi với Vu Trung. Vu Trung vẫn tươi cười giải thích với những người khách kia, hắn cũng không hề ỷ thế hiếp người, lấy thân phận lão bạn nhẹ nhàng ôn hòa giải quyết. Thấy Vu Trung đang đứng bên ngoài, sắc mặt của Đường Phong không khỏi trầm xuống. Những người đang gây ồn ào kia thấy Đường Phong cùng Thang Vi Tiếu xuất hiện liền không dám lớn tiếng nữa, bởi vì bọn họ đều biết thân phận của Đường Phong, đều biết gã này là Tử Thiên Tú mà tới. "Phong thiếu gia," Vu Trung kính cẩn hành lễ. "Chẳng phải ta đã dặn ngươi phải đích thân trông coi nữ nhân kia sao?" Nét mặt của Đường Phong hiện lên vẻ giận dữ. Vu Trung lúng túng nói: "Phong thiếu gia thứ lỗi cho, những vị khách này gây chuyện quá mức nên ta phải ra mặt giải quyết, bằng không Túy Xuân lâu sẽ bị họ phá tung lên mất. Chỉ có điều người cứ yên tâm, ta đã cử người giám sát nàng ta." Theo như suy nghĩ của Vu Trung, Thi Thi chẳng qua là một nữ nhi phong trần không chút võ công, tùy tiện sai mấy người cũng đủ quản lý nàng. Nhưng hắn lại không biết, dù Thi Thi không có chút thực lực nào nhưng còn nguy hiểm hơn so với người thường rất nhiều. Trong tâm trí của Đường Phong chợt gợi lên một dự cảm không hay. Dù nói trường hợp này khó có chuyện Thi Thi thoát khỏi Túy Xuân lâu, nàng ta vốn lòng dạ yếu mềm, thương người nhất định sẽ không hạ độc thủ với những người canh chừng. Thế nhưng đám người Vu Trung cử đến lại là đám tam giáo cửu lưu, lưu manh du côn ở trong Tĩnh An thành. Chẳng may chúng động tay động chân chọc giận Thi Thi, nàng bị ép phải xuống tay, như vậy sẽ gây to. Dựa vào thực lực của bọn chúng mà nói thì chẳng thể nào chống chọi nổi cặp mắt đầy mị lực của nàng. Thấy một đám khách vẫn còn đang vây kín bên ngoài Túy Xuân lâu, Đường Phong không nhịn được đành nói: "Trong vòng 3 ngày kể từ ngày mai, Túy Xuân lâu sẽ giảm giá 50%, coi như chuộc lỗi sự cố ngày hôm nay, kính mong quý vị thông cảm." Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều không khỏi vui mừng, ngừng gây náo loạn, tâng bốc Đường Phong lên tận 9 tầng mây. Nào là thế gian hiếm có, nào là thiên hạ vô song. Hàn huyên đôi lời, Đường Phong vội vào trong Túy Xuân lâu. Vu Trung thấy thân mặt của Đường Phong không ổn, bèn cảm thấy bất an, vội vã chạy theo. "Vẫn còn ở phòng cũ sao?" Đường Phong vừa đi vừa hỏi. Vu Trung đáp: "Dạ đúng, thưa Phong thiếu gia." Thì cô nương trước sau vẫn là bất động đứng bên ô cửa sổ. Vu Trung vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn thấy hình bóng Thi Thi tựa bên cửa sổ tinh xảo của lầu 2. Không những thế, cả sân lầu một màn im lặng, không hề có tiếng động, kể cả những người Vu Trung đã an bài trông coi Thi Thi cũng chẳng thấy đâu. "Người đâu, lăn hết ra đây cho ta." Vu Trung hô lớn một tiếng, nhưng căn bản không có ai đáp lời. "Tiếu Thúc." Đường Phong quay đầu lại nhìn Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu lắc đầu. Trong phòng không hề có khí tức của nữ nhân, chỉ có mấy gã nam nhân tựa như vẫn còn đang kinh sợ. "Quả nhiên là vậy." Đường Phong thở dài một tiếng. Mặc dù đã đoán biết được trước, nhưng khi sự việc xảy ra, Đường Phong vẫn cười khổ mãi không thôi. Thì Thì đã bỏ trốn, đồng nghĩa là nàng coi mình như kẻ địch, nếu không thì sao phải chạy chứ. Nàng vốn chỉ là nữ nhân, một nữ nhân địa vị thấp kém, phụ trách làm những việc lặt vặt trong Lưu Vân Tông, không thể tu luyện, không có địa vị. Chỉ sau khi được phụ nhân trung niên ưu ái thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ngay cả khi không muốn gả cho con của phụ nhân trung niên thì cũng là việc đã rồi, danh phận đó chẳng thể thay đổi được. Một nhà ba người của phụ nhân trung niên đều táng mạng trong tay mình. Nói cho đúng thì Ti Ti vậy coi như mình là kẻ địch của nàng. Vô Trùng xông lên lầu 2, thò đầu ra ô cửa sổ hô lên: "Không thấy nàng ta đâu cả." "Ta biết rồi," Đường Phong gật đầu đáp. "Phong thiếu gia, người xem này, ở đây có nhiều thứ lạ lắm." Vô Trùng lắp bắp nhất gừng nói. Hắn hành sự không tốt, hiện giờ cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mắn là Đường Phong không hề truy cứu trách nhiệm, bằng không hắn làm gì còn mặt mũi nào mà đi học đào pháp của Đoạn Thất Xích nữa. Nghe Vô Trùng nói vậy, Đường Phong liền phi thẳng qua cửa sổ. Lên đó, Thang Phi Tiếu cũng theo sát phía sau. Bên trong phòng đúng là vẫn còn những thứ mà Vô Trùng đã cử tới, chỉ có điều là giờ phút này họ đều nằm lăn lộn dưới đất, mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía trước mặt, khóe miệng đầy dãi rớt, nhịp thở gấp gáp, đồng tử đang giãn ra. Nếu không bị đe dọa đến tính mạng thì sẽ không ra tay giết người. Chẳng qua là chỉ dùng một chút thủ đoạn để làm họ sợ hãi mà thôi. Ngoài ra thì trên một bức vách còn viết mấy chữ lớn màu đỏ tươi, hẳn là đã dùng máu mà viết. Người đã thảo lên những chữ này chắc đã cắn đầu ngón tay để viết lên vách. Chỉ thấy có ba chữ là huyết, trái huyết, có nghĩa là nợ máu phải trả bằng máu. Sau đó vẫn còn vài nét nữa, nhưng chỉ viết nửa chừng rồi lại thôi. Đường Phong ngưng trọng nhìn mấy huyết tự đó hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Mặc dù chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng qua đó Đường Phong có thể hình dung ra tâm trạng của Thi Thi lúc viết ra những chữ này. Nét chữ thứ nhất kiên định hữu lực, trong lòng Thi Thi hẳn là tràn đầy hận ý với Đường Phong, vì ba người nhà phu quân tương lai của nàng báo thù rửa hận. Đến nét chữ thứ hai thì đã mềm mại hơn, chứng tỏ hận ý trong lòng Thi Thi đã dần dần suy giảm tiêu tan, không còn khí thế như trước nữa. Tương tự với nét chữ thứ ba thì hoàn toàn không có sát khí. Mặc dù dùng máu để viết, nhưng nét chữ hỗn loạn, không viết rõ kết cấu, rất khó để đọc ra. Mặc dù là cùng kiểu với chữ thứ nhất, nhưng phải nói là khác nhau một trời một vực. Cho đến chữ cuối cùng thì không viết nổi nữa. Nàng chẳng thể tự ép bản thân mình giữ sự kiểu hận này, bởi vì bản thân nàng vốn không phải là người như thế. Nàng không có chút tình cảm nào với vị phu quân tương lai kia, thậm chí còn lại chán ghét. Cái chết của hắn mặc dù do Đường Phong ra tay, nhưng coi như là hắn gieo gió gặp bão. Khi Đường Phong hạ sát hắn thì lại có chút cảm giác thanh thản, tư thái như được giải thoát. Dù phụ nhân trung niên đối với mình rất tốt, nhưng mới vừa rồi bà ta đã đem mình ra làm lá chắn. Hành động như vậy khiến cho cõi lòng của Thi lạnh lẽo. Bị giằng co giữa một bên là tội ác, một bên là sự giải thoát, Thi không biết làm thế nào cho phải. Đường Phong đưa tay nhẹ viết ba chữ kia, khẽ nhích tay phát ra một luồng cương khí hùng mãnh. Bức vách rung lên dữ dội, vị trí mấy chữ viết bằng máu đã bị đục thủng một lỗ lớn. Bốn chữ này không phải do những nhân đó viết ra. "Phong thiếu gia, hẳn là nàng đã trốn theo lối cửa sau, giờ ta sẽ dẫn người đuổi theo." Vô Trùng cất giọng. "Không cần, để nàng ta đi đi." Đường Phong lắc đầu. Nữ nhân này viết đến chữ đầy sát khí, còn viết không nổi thì liệu có thể đem đến cho mình nguy hiểm gì chứ? Để cho nàng đi có thể nói là một cách giải quyết tốt nhất. Thang Phi Tiếu đứng cạnh nói. "Phong thiếu gia, thế thì tiếc quá, bắt nàng về làm thị nữ cũng tốt mà, đôi mắt kia thật là đẹp." "Đó cũng chẳng phải là ánh mắt bình thường." Đường Phong bật cười. Thần sắc Thang Phi Tiếu trở nên nghiêm nghị, thấp giọng nói. "Phong thiếu gia, ánh mắt của nữ nhân kia có vấn đề gì sao? Dựa vào bản lãnh của nàng mà nói thì căn bản không thể dọa cho mấy nam nhân cao to này đến mức như vậy. Phải chăng là do ánh mắt của nàng?" Đường Phong gật đầu. "Đợi đến lúc ra ngoài thành sẽ nói cho người biết." Mặc dù Vô Trung đang là thuộc hạ làm việc cho mình, nhưng khác với Tiếu Thúc và Đoạn Thúc, không phải điều gì cũng có thể cho hắn biết được, trừ một số việc đặc biệt. Đường Phong cũng không hay giấu giếm. Hơn nữa Đường Phong còn cần phải nhờ đến hai vị tiền bối này thay mình hành sự. Giờ hắn cũng thực sự hiếu kỳ với cặp mị nhãn kia. Dặn dò Vô Trung một hồi, sau khi xử lý ổn thỏa Tứ Xuân Lâu sẽ làm hậu sự cho bên Linh Thú Đường. Đoạn Đường Phong cùng Thang Phỉ Tiếu liền rời đi. Bên ngoài thành Tĩnh An, một thân ảnh gầy yếu lặng yên đứng đó, chăm chú nhìn về hướng Thiên Tú. Mặt của nàng được che kín bởi một cái khăn lụa màu đen, đôi mắt sáng ngời vô cùng quyến rũ, tựa như chân châu trong đêm tối, phát ra quang mang kỳ dị. Hồi lâu sau, nàng nháy nháy mắt cười khổ một tiếng. Đúng vậy, ta muốn hận ngươi, ngươi đúng ra phải là cửu nhân của ta. Nhưng ta chỉ là một nữ nhân vô lực, cho nên không cách nào để báo thù cho những người đã bỏ mạng dưới tay ngươi. Chỉ mong chúng ta từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Vĩnh viễn. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lay động tấm lụa đen che mặt của nàng. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp tuyệt mỹ kia cứ chớp liên hồi rồi biến mất. Chỉ có điều là trên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó lại có một vết sẹo lượn sóng màu đỏ sậm chạy dọc theo sống mũi, phá hỏng đi nét đẹp vô song. Trên đường đi về Thiên Tú, Đường Phong và hai đại sát thần vừa đi vừa trò chuyện. Linh Kiếp Nhan nằm trên lưng của Đường Phong, lười nhác giả vờ ngủ. Đi sau mấy người này là mấy con linh thú đã trưởng thành, cái bóng đổ dài trên mặt đất. Tiêu Thúc nói: Phong thiếu gia, bây giờ không có người ngoài, nói một chút cho bọn ta biết rốt cuộc ánh mắt của nhà đầu kia có cái gì huyền bí. Ta thế nào cũng cảm thấy nàng không giống như người bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta vẫn là người bình thường. Đoạn Thế Xích đứng một bên: Ta cũng nghĩ vậy. Đường Phong liền nói: Nàng ta đúng là người bình thường, mặc dù đã từng tu luyện qua, nhưng căn bản không luyện được thứ gì xa hồn, trong cơ thể không hề tồn tại một chút linh khí nào. Tiểu Thúc ngạc nhiên: Không có thực lực thì sao có thể hù dọa đám nam nhân, nhìn vào nàng ta lại trở thành bộ dáng như vậy? Nhãn tình của nàng thật giống như là muốn người ta trầm mê trong đó. Trời sinh ra đã có một đôi mị nhãn, nàng có thể thi triển được mị thuật khiến người khác lâm vào ảo giác. Lúc ta và nàng uống rượu, suýt chút nữa cũng bị trúng chiêu. Lúc Đường Phong nói những lời này thì trong đầu không tự chủ được nhớ lại cảnh đôi môi của hai người chạm vào nhau. Thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nhìn nhau một cái, hai người cũng cảm thấy hơi khiếp sợ. Thế giới rộng lớn không có gì là không thể. Lấy kinh nghiệm bao năm hành tẩu của họ thì loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này so với những gì mắt thấy tai nghe đúng là chưa từng gặp. Mỹ thuật quả thực là có, nhưng cũng cần phải có thực lực cao thâm làm cơ sở mới có thể làm được. Nữ nhân thi triển mỹ thuật không chỉ đơn giản là có nhãn thần quyến rũ, có đôi khi còn có, cần có động tác càn rỡ, thậm chí còn có người bôi đủ các loại nước hoa đặc biệt lên người để phụ trợ. Nhưng nữ nhân tên Thi Thi này chỉ cần dùng nhãn thần, thậm chí ngay cả dung mạo thực sự cũng bị một lớp mù lụa mỏng che đi mà có thể làm được loại trình độ như thế. Mỹ thuật của nàng và mỹ thuật của người khác, ai mạnh ai yếu vừa nhìn là biết ngay. Hơn nữa mỹ thuật do Thi Thi thi triển ra không đơn giản chỉ là mỹ thuật bình thường, trong đó còn có một chút ảo thuật. Bởi vì nhìn những người bị nàng dọa thì thấy rõ đó không phải là bị sắc đẹp mê hoặc. Những tin tức về đôi mắt của Thi Thi mà Đường Phong lấy được từ trung niên phụ nhân cũng rất mơ hồ. Mỹ thuật của Thi Thi rốt cuộc thâm hậu tới mức nào thì ngay cả trung niên phụ nhân kia cũng không biết được. Nhưng Đường Phong dám khẳng định là lúc nàng ta đối phó với mình vẫn chưa hề dùng hết toàn lực, hơn nữa còn giữ lại thực lực rất lớn. Nếu không thì mình có thể đã không cách nào thoát khỏi ảo cảnh kia. Nói ra hết những gì mình biết, Đường Phong vốn hy vọng hai đại sát thần sẽ giải thích cho mình hiểu, nói rõ tình huống thật cặn kẽ để tránh lần sau có gặp phải địch nhân loại này. Có loại năng lực này thì lúc đó cũng không tới mức bó tay không biết làm gì. Chẳng ngờ được hiểu biết của hai vị sát thần về mỹ thuật cũng chỉ nửa vời, chỉ dồn sức hỏi xem rốt cuộc Đường Phong đã làm gì trong ảo cảnh. Đường Phong xem như đã nhìn ra, Đoạn Thúc bình thường ra vẻ là người thành thật, kỳ thực bên trong cũng rất muộn tao. Tiếu Thúc thì khác, vô luận là bề ngoài hay bên trong đều phong tao như nhau. Nhưng ba người đều không ngoại lệ, ai cũng tương đối bội phục nữ nhân tên là Thi Thi này. Nàng ta không có chút thực lực nào, e là một cương sĩ mới tu luyện một ngày thì cương khí trong người cũng nhiều hơn hẳn so với nàng ta. Nhưng nàng ta có thể dùng nhãn tình để chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, dù kẻ đó có mạnh hơn mình vô số lần đi nữa, cũng không biết nàng ta có thể thắng được người có thực lực cao cỡ nào. Đoạn đường 10 dặm rất nhanh đã về tới Tiên Tú. Quen đường trở về Yên Liễu Các, mấy đại nam nhân nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì vài chục con linh thú và bốn con linh thú trưởng thành khiến bọn họ không biết nên xử lý thế nào cho phải. Đường Phong ước gì bây giờ có thể chia hết mấy con linh thú nhỏ kia cho mấy đệ tử Thiên Tú luôn cho rồi. Nhưng trời đã sẩm tối, tất cả đệ tử Thiên Tú đã sớm nghỉ ngơi, chỉ đành đợi tới ngày mai. Mang những thứ này cùng về khiến mấy nữ nhân vui vẻ một phen. Trên có Tần Tứ Nương, dưới có Tiểu Manh Manh, Ở giữa thì có Bảo Nhi Mộng Nhi xúm xít bên cạnh mấy cái lồng, chỉ trỏ nhìn ngắm mấy con linh thú nhỏ chen chúc sưởi ấm cho nhau. Nữ nhân mà, có mấy ai không thích mấy động vật nhỏ bé thế này, cho dù đây đều là linh thú có tính công kích. Đoạn Túc bất đắc dĩ nói, ta đi làm vài món ăn khuya. Mấy người vào lúc xế chiều cũng chưa ăn uống được gì, đồ ăn nào trong Túy Xuân Lâu cũng là đồ có tẩm thuốc mê. Linh Kiếp Nhan lúc này cũng chẳng mệt chút nào, tinh thần phấn chấn, trước tiên lấy mấy thứ mà nàng mua cho Tiểu Manh Manh ra đưa cho con bé, sau đó lại đứng bên cạnh mấy cái lồng giới thiệu tên gọi của mấy con linh thú nhỏ này cho mọi người biết, có tập tính và khuyết điểm như thế nào, lớn lên trông ra làm sao. Linh Kiếp Nhan đối với những thứ này đương nhiên chính là một chuyên gia, khiến cho cả đám người bị dọa sừng sốt một phen. Thang Phi Tiếu bưng bát nước lớn ngồi xổm trên mặt đất, mấy món mà Đoạn Tứ Xích vừa làm xong vừa ăn vừa chép miệng. Không hổ là từ trong núi đi ra, đúng là không giống bình thường. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi mở miệng, nhà đầu, bằng không thì mai người với ta mang mấy con linh thú này ra ngoài, có người giải thích cho mấy nữ nhân kia thì các nàng cũng biết sau này nên nuôi bọn chúng như thế nào. Linh Kiếp Nhàn gật đầu, được, bất quá chúng ta đi lúc sáng có được không, sẽ chiều mai ta có việc cần làm. Đường Phong ngạc nhiên, người có chuyện gì? Linh Kiếp Nhàn ngoe ngoậy cái đầu nhỏ, nói với vẻ bí hiểm, không nói cho người biết. Lúc tối ngủ hơi trễ một chút vì Linh Kiếp Nhàn đòi ngủ cùng với Đường Phong. Đường Phong khuyên can mãi mới lừa được con bé tới ngủ cùng phòng Bảo Nhi và Mộng Nhi. Chờ hai nhà đầu chiếu cố con bé trước khi rời đi, vẻ mặt Linh Kiếp Nhan không vui, tức giận nhìn Đường Phong. Ngày thứ hai dậy thật sớm, hai người Đường Phong và Linh Kiếp Nhan liền mang theo mấy chục con linh thú chạy tới Nguyệt Hiên Đài, hô to gọi nhỏ. Mấy nữ hải thiên tú cũng vừa thức dậy, sau khi rửa mặt xong đang muốn bắt đầu một ngày tu luyện thì lại nghe Đường Phong vận cương khí gào to một tiếng, các vị sư tỷ, có vị nào nguyện ý nhận nuôi linh thú không? Xin những sư tỷ sư muội có lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm tới Nguyệt Hiên Đài một chuyến. Đường Phong vừa hô xong một lúc thì sóng người bắt đầu khởi động, từ bốn phương tám hướng chạy ra tới cả ngàn người. Linh Kiếp Nhàn đứng bên cạnh có chút hả hê, Phong ca ca, người thảm rồi, ở đây chỉ có một ít linh thú, ta xem người sẽ nói năng với mấy người này thế nào đây. Đường Phong vẻ mặt đau khổ, làm sao cho phải đây chứ. Mình hiển nhiên đã đánh giá thấp sự nhiệt tình và yêu thương của đám nữ nhân này, dẫn tới bây giờ thành tình trạng sư nhiều cháu ít, hoàn toàn không đủ để chia. Mấy đệ tử tới trước tiên còn chào hỏi với Đường Phong và Linh Kiếp Nhan vài câu, nhưng khi vừa nhìn thấy mấy con linh thú nhỏ kia thì mọi người liền cao hứng ghê gớm, mỗi người đều cẩn thận bắt lấy một con trong lồng cầm trên tay, hai mắt phát sáng. Vài chục con linh thú chỉ trong nháy mắt đã bị chia chác xong. Đường Phong bất đắc dĩ đành phải ôm quyền nói, các vị sư tỷ sư muội, xin hãy nghe ta nói vài câu trước đã. Mặt mũi của Đường Phong cũng còn được một chút, vừa nói ra câu kia thì Nguyệt Hiên Đài đang huyền náo lập tức yên tĩnh lại, mấy ngàn con mắt chăm chú nhìn hắn. Đường Phong ho khan một tiếng mở miệng nói, ta không ngờ được lại có nhiều người như vậy, nhưng trên tay ta chỉ có khoảng 30-40 con linh thú nhỏ mà thôi, chỉ có 30-40 người là có cơ hội nhận nuôi một con linh thú, cho nên ta hy vọng những con linh thú này có thể tìm được chủ nhân có lòng yêu thương, có trách nhiệm và đối đãi chúng như bằng hữu. Ngoài ra cũng không thể làm trễ nải việc tu luyện của mình, bằng không sau này ta chính là đầu sỏ gây họa. Nếu như ai tự nhận là mình có thể đáp ứng được những điều kiện trên thì xin cầm theo linh thú mà mình bắt được đi tới phía trước. Tiểu nhát đầu này có thể dạy cho các ngươi nên nuôi dưỡng linh thú như thế nào, sẽ nói cho các ngươi biết về đặc điểm và những thứ mà loại linh thú đó yêu thích. Nếu không thể đáp ứng được những điều kiện này thì ta khẩn cầu các vị bỏ chúng xuống để chúng có thể nhận được một chủ nhân thật tốt. Nhưng lời Đường Phong nói mặc dù không dễ nghe nhưng đều là sự thật. Sau khi nghe xong những lời này, có mười mấy đệ tử thiên tú vừa bắt được linh thú lại lưu luyến đặt chúng từ trên tay xuống. Không phải là các nàng không có lòng yêu thương, cũng không phải không có tinh thần trách nhiệm, mà là sợ việc nhận nuôi linh thú sẽ ảnh hưởng chậm trễ tu luyện của mình. Những người còn lại liền chen tới trước mặt Linh Kiếp Nhan, hỏi con bé xem nuôi dưỡng linh thú như thế nào cho đúng, chúng là chủng loại gì, có năng lực ra sao. Sự tinh thông của Linh Kiếp Nhan đối với linh thú có lẽ cũng giống như Đường Phong tinh thông độc dược và ám khí vậy, giải quyết mấy vấn đề này đương nhiên dễ dàng như trở bàn tay. Mười mấy con linh thú nhỏ vừa được thả xuống rất nhanh cũng bị cầm đi, người bắt được tự nhiên vô cùng vui sướng. người không bắt được thì cảm thấy tiếc hận. Các cô gái yến xấu phỉ hoàn vây Đường Phong vào giữa, một tiếng phong sư đệ, hai tiếng phong sư ca, bảo hắn giúp mình nhanh chóng tìm một con linh thú con. Đường Phong lần đầu nghe được có gọi, có người gọi mình là phong sư ca, trong lúc nhất thời cả người cũng lâng lâng. Trong mấy nữ hải đó có không ít người xin gia nhập Thiên Tú sau trận đánh với Cự Kiếm Môn, tuổi vẫn còn nhỏ, đương nhiên phải gọi Đường Phong là sư ca. Đối với yêu cầu của các nàng, Đường Phong cũng không có cách nào khác. Những linh thú con này chẳng qua là do người của linh thú đường bắt ra, đâu có liên quan gì tới mình. Chỉ vì bọn chúng thực sự còn quá nhỏ, không thể thả ra tự nhiên, cho nên mới để cho con người nuôi dưỡng. Trừ mấy con linh thú nhỏ này thì bên trong Yên Liễu Các còn có 4 con linh thú trưởng thành. Nhưng mấy con linh thú này thì đã không thể thuần dưỡng được nữa, tính tình hung hãn của chúng đã được định sẵn. Nếu không phải có Khiếu Thiên Lang và Linh Kiếp Nhan ở đây thì 4 con linh thú kia đã sớm bỏ chạy. Chờ thương thế của bọn chúng lành hẳn thì bọn nó muốn về Khúc Đỉnh Sơn thì về, nếu không muốn về ở lại Thiên Tú cũng được, cho chúng canh nhà cho Thiên Tú cũng tốt. 3-4-10 con linh thú con, trong đó có rất ít con cùng loài, mà chỉ có vài cái, còn lại đều là linh thú khác loài cả. Linh Kiếp Nhan giải thích cặn kẽ về từng loài, ứng phó với cả 100.000 vấn đề, nói xong thì miệng đắng lưỡi khô. Bận rộn tới cả buổi trưa, vất vả lắm mới xử lý xong vấn đề về linh thú. Ngẩng đầu lên nhìn thì Đường Phong đã sớm chạy mất bóng dáng từ lúc nào. Linh Kiếp Nhan bị chọc giận, con bé còn tưởng rằng Đường Phong vẫn đứng chờ bên cạnh mình. Ai ngờ Phong ca ca của mình thấy việc không ổn đã sớm co giò chạy mất. Trở lại trong Yên Liễu Các, Linh Kiếp Nhan đánh cho Đường Phong một trận đang nằm nghỉ ngơi, chút hết bất mãn và ủy khuất trong lòng mình. Bất quá con bé đánh đấm cũng như gãi ngứa cho người ta, quả đấm nhỏ nện xuống chẳng đau chút nào, khiến thằng Việt Tiếu và Tần Tứ Nương ở bên cạnh thấy vậy cười lên không ngớt. Sau khi đánh xong, Linh Kiếp Nhan lại kéo Đường Phong chạy vào trong phòng, binh một tiếng đã đóng cửa phòng lại. Tiếu Thúc lập tức sổng lỗ tai lên, muốn nghe trộm xem hai người làm gì trong đó. Trong phòng, Linh Kiếp Nhan đưa tay nhỏ nhắn trước mặt Đường Phong, tức giận nói: "Đưa cho ta thuốc." Bí mật toàn thân của Đường Phong chỉ có nhà đầu trước mặt này là biết hết. Mặc dù Linh Kiếp Nhan không biết Đường Phong có bị ảnh không gian, nhưng nàng lại biết Đường Phong có thể nhét đồ vật vào trong một nơi không ai nhìn thấy, cũng có thể lấy ra ở trong nháy mắt. Vì để tránh tai mắt của người khác nên tự nhiên phải nói chuyện trong phòng. "Người cần dược liệu gì?" Đường Phong mở miệng hỏi. Linh Kiếp Nhan đọc lên một loạt các dược liệu chân quý. Đường Phong lục lọi một lúc trong bị ảnh không gian, lấy ra một đống lớn đặt lên bàn. Những dược liệu này phần lớn là cướp đoạt từ linh thú đường, chỉ có 1-2 gốc là do Đường Phong hái được lúc tìm thảo dược trên Khúc Đỉnh Sơn. Nói những dược liệu này là thiên tài địa bảo cũng không quá đáng chút nào. Những dược liệu mà Linh Kiếp Nhan cần cũng không có đặc điểm gì chung. Nhất thời Đường Phong cũng không biết nàng cần những dược liệu này để làm gì. Đang định mở miệng hỏi một câu thì Tiểu Nhất Đầu lại nói: "Cho ta một viên nội đan, ta biết người mang ra chắc chắn không chỉ có một viên." Đường Phong cười hăng hắc, không biết nàng cần nội đan như thế nào. Hắn liền lấy tất cả nội đan còn lại trong bí ảnh không gian ra để cho nàng lựa chọn. 4 viên nội đan đỉnh cấp nhất, còn có mấy viên nội đan cấp 6, 20 viên cấp 5, tất cả đều tròn vo, to bằng quả trứng bổ câu. Nội đan có màu sắc quang mang bất đồng, một đống ở chung một chỗ như vậy trông rất đẹp mắt. Kinh ngạc nhìn 4 quả nội đan đỉnh cấp, Linh Kiếp Nhan thản nhiên thở dài: "Ai, Phong ca ca, ngươi quả nhiên là cướp sạch thú mộ." Vừa nói nàng vừa cầm lấy một viên nội đan, mở miệng nói: "4 quả nội đan này đúng là thú đan của lịch đại thú vương ở Khúc Đỉnh Sơn, mỗi quả đều vô cùng chân quý. Mỗi một con thú vương đều có thực lực thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, còn mạnh hơn một phần so với tiểu thiên." Đường Phong nói: "Dù sao mấy viên nội đan này đặt trong thú mộ, qua mấy trăm năm cũng sẽ tan biến, không bằng lấy ra còn có điểm hữu dụng." Linh Kiếp Nhan gật đầu: "Cũng đúng, ta suy nghĩ hơi nhiều. Phong ca ca, người có thể hấp thu năng lượng của một viên nội đan. Nếu năng lực tác khi hoàn hồn của ngươi có thể phối hợp với thực lực của thú vương, thì người thì triển ra trong thời gian ngắn không ai có thể gây thương tổn cho ngươi." "Không vội, chờ một thời gian nữa cũng không muộn. Đúng rồi, người cần nội đan làm gì?" "Bí mật, không nói cho người biết." Linh Kiếp Nhan liếc Đường Phong một cái, rồi bỏ viên nội đan trên tay xuống, rồi lại duỗi tay lấy một viên cấp 5. Suy nghĩ một lúc lại đổi thành một viên cấp 6. Đóng gói tất cả dược liệu và nội đan thật kỹ, Linh Kiếp Nhan ôm đồ đạc của mình ra khỏi phòng, nhanh như chớp đã chạy trốn không thấy tung tích. Tiểu nha đầu thối. Đường Phong hít hít mũi. Nàng cần nhiều dược liệu chân quý như vậy, lại lấy một viên nội đan cấp 6, trừ đi luyện dược thì còn có thể làm gì khác chứ? Bất quá bằng thực lực của nàng còn cần phải luyện đan dược gì nữa? Nghĩ đến đây, Đường Phong nhất thời an lòng. Trong lòng hắn thầm thoải mái, nghĩ tới tiểu nha đầu mặc dù nặng mặt nặng mày nhẹ với mình, nhưng nàng vẫn một lòng hướng về mình. Bất quá nói đến chuyện luyện dược thì mình cũng cần đi phối trí một chút độc dược. Trước kia không phối trí nhiều bởi vì dược liệu bên trong dược phòng của Thiên Tú không phải rất đầy đủ. Hơn nữa còn cần phải người khác hỗ trợ tìm kiếm, có một chút phiền toái. Nhưng hiện tại trên tay mình có rất nhiều dược liệu. Hơn nữa có dược liệu bên trong dược phòng của Thiên Tú, Đường Phong hoàn toàn có thể phối trí ra rất nhiều dược vật mang theo bên người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Có dược liệu nhưng vẫn phải tìm kiếm người giúp đỡ cô đọng dược dịch. Đường Phong mặc dù có thể sử dụng năng lực tá thi hoàn hồn tìm một âm hồn thích hợp để luyện dược, nhưng dù sao việc này cũng không phải kế lâu dài. Sau khi thi triển lại có di chứng làm cho người ta khó chịu. Dù sao thể linh kiếp nhan cũng đi luyện dược, không bằng bảo nàng giúp mình cô đọng dược dịch. Ngay tới đây, Đường Phong lập tức ra khỏi phòng. Mặc dù linh kiếp nhan thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, vấn điêu mộc mài, nhưng tốc độ của nàng lại nhanh chóng vô cùng. Chân trước nàng đi, chân sau Đường Phong đuổi theo, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Hỏi thăm mấy đệ tử trông coi ở dược phòng cũng không ai thấy linh kiếp nhan tới đây, không biết là nàng đã chạy tới chỗ nào để luyện dược. Đường Phong chớp mắt vài cái buồn bực vô cùng. Bởi đặc dĩ hắn chỉ có thể một mình đi vào dược phòng, bối rối định sử dụng tá thi hoàn hồn để cô đọng dược dịch. Bất quá làm như vậy thật đúng là giết già mà phải dùng dao mổ trâu. Đẩy cánh cửa dược phòng mà mình vẫn vào trước kia, Đường Phong không khỏi sửng sốt. Trong phòng lại có người, đúng là Mạc Lưu Tô. Lúc này nàng cũng đang luyện dược, nàng đang thúc giục lực lượng cương tâm của mình cô đọng dược dịch của dược liệu, hết sức tỉ mỉ hút sạch dược tính trong dược liệu ra ngoài. Bất quá nàng chỉ luyện chế một số đan dược chữa thương gì đó, bởi vì năng lượng cương tâm của nàng có hiệu quả chữa thương, cho nên đan dược luyện chế ra có trộn lẫn lực lượng cương tâm của nàng, so với đan dược người khác luyện chế thì hiệu quả tốt hơn gấp mấy lần. Trong nháy mắt nhìn thấy Đường Phong, Mạc Lưu Tô cũng sững sờ, cương khí rối loạn làm cho lò lửa bùng lên đốt dược dịch bên trong lò thành tro. Chỉ trong giây lát, hương vị cay mũi tràn ngập khắp phòng. Mạc Lưu Tô cũng bị sặc đến chảy cả nước mắt. Nàng vừa che miệng ho, vừa ngượng ngùng nhìn Đường Phong. Trên mặt nàng không có vẻ thất lạc và bất đắc dĩ khi luyện dược thất bại, mà ngược lại vẻ mặt có chút vui mừng. Không có sao chứ, Đường Phong mở cửa sổ để cho mùi thuốc tan đi. Mạc Lưu Tô lắc đầu. Không có chuyện gì, thường xuyên xảy ra chuyện như vậy mà. Phong sư đệ, người muốn tới để cô đọng dược dịch sao? Mỗi lần Đường Phong tới dược phòng nhất định là muốn làm chuyện này. Trước kia tất cả đều do Mạc Lưu Tô giúp hắn cô đọng dược dịch, nên tự nhiên biết rõ. Đường Phong gật đầu. Ta đang muốn tìm một người giúp, nhưng không biết tiểu nha đầu kia lại chạy đi đâu mất. Mạc Lưu Tô hé miệng cười khẽ. Ta nghe nói sư đệ mang một đứa bé về từ trong núi, có phải là nàng không? Đúng vậy, tên nàng là Linh Kiếp Nhan. Lúc này Đường Phong cảm giác hình như có cái gì đó không bình thường. Bản thân mình và Mạc Lưu Tô sư tỷ hình như có chút quá khách khí, khách khí đến mức quỷ dị. Đường Phong nhớ lúc hắn và nàng gặp mặt nhau lần đầu cũng không phải như thế. Khi đó hai người đều rất thoải mái, sống rất tự tại, tùy tâm sở dục. Bây giờ tại sao lại biến thành như vậy? Dường như Mạc Lưu Tô cũng cảm giác được không khí quỷ dị này. Nàng chần chờ một lúc rồi mở lời. Có cần ta giúp người cô đọng dược dịch không? Dường như Mạc Lưu Tô dùng tới tất cả dũng khí của mình để nói ra lời này. Sau khi nói xong, nàng nhìn thẳng vào Đường Phong, cố gắng làm cho thần sắc của mình trở nên lạnh nhạt. Được, đa tạ sư tỷ. Đường Phong cười nói. Mỗi lần tới đây đều làm phiền sư tỷ cô đọng dược dịch. Người đã trở thành luyện y sư chuyên nghiệp của ta mất rồi. Mạc Lưu Tô khác cười. Cô đọng dược dịch cũng là một phần trong việc tu luyện của ta. Chỉ cần sư đệ không chê kỹ thuật và thực lực của ta kém là được. Hơn nữa ta còn có dược liệu để luyện tập cô đọng dược dịch, vậy thì còn phải tạ ơn sư đệ. Đường Phong nói. Sư tỷ chờ một chút, ta đi y phòng tìm một ít dược liệu. Sau khi Đường Phong đi, Mạc Lưu Tô khẽ cười, chậm rãi thở ra một hơi nhìn hắn. Hai người đều đang cố gắng để kéo gần quan hệ. Chỉ có như vậy thì hai người ở chung một chỗ mới không có cảm giác bị bó buộc. Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với hắn, nhìn hắn, nói chuyện với hắn, vậy là đủ rồi. Về phần những chuyện khác thì Mạc Lưu Tô cũng không hy vọng xa vời. Lần này Đường Phong cần phối trí rất nhiều độc dược, hắn lục lọi trong y phòng lúc lâu, vác tới cả một đống lớn dược liệu, lấy một phần những dược liệu chân quý trong Mị Ảnh không gian ra, trộn lẫn vào trong đó, sau đó mới trở lại luyện y thất. Vẫn giống như trước kia, Đường Phong đứng một bên chỉ điểm cho Mạc Lưu Tô cô đọng dược dịch. Dược dịch cô đọng ra đều phân ra để trong những cái hũ nhỏ tinh xảo, chờ lúc sau Đường Phong sẽ phối trí theo tỷ lệ nhất định. Lúc cần luyện chế gì đó thì Mạc Lưu Tô lại giúp hắn làm. Không biết là do thực lực tăng lên hay bởi vì thường xuyên rèn luyện, kỹ thuật cô đọng dược dịch của Mạc Lưu Tô đã tinh thâm hơn rất nhiều so với quá khứ. Bây giờ nàng có thể rèn luyện dược dịch cô đọng một lần nữa, làm cho dược dịch càng thêm nồng đậm. Như vậy, khi phối chế dược vật hay đan dược đều đã tốt hơn không ít. Dĩ nhiên, với thực lực của nàng thì ngay cả có cương tâm phụ trợ trình độ cũng không quá cao. Chỉ có chờ thực lực tăng lên thì phương diện luyện dược của nàng mới có thể tinh tiến hẳn. Bất quá như vậy đã đủ rồi. Dược vật mà Đường Phong muốn phối chế vô cùng kỳ dị lại được Mạc Lưu Tô cẩn thận cô đọng. Đến lúc cần thiết, chỉ cần dùng chất thật tốt thì cho dù là thiên sai cao thủ cũng sẽ gặp phiền toái. Lần này thời gian ở trong y phòng tương đối dài, Đường Phong và Mạc Lưu Tô ở chung một chỗ suốt cả 3 ngày. Kết quả phối trí được 10 mấy loại dược vật và một chút đan dược chữa thương. Những dược vật thiên kỳ bách quái này có dịch thể, có phấn bột, cũng có đan hoàn, bao gồm cả phũ phiên tiên, độc la sát và như mộng tự huyễn lần trước, đủ các loại mê dược, ma dược, thậm chí là xuân dược, tất cả đều có không ít. Lúc phối trí dược vật, hai má của Mạc Lưu Tô đỏ hồng. Dĩ nhiên nàng không biết hắn đang phối trí xuân dược, nhưng có một chút dược tính tiết ra ngoài nên tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng một chút mà thôi, không hề đáng ngại. Thời gian 3 ngày, trừ những lúc ăn cơm ngủ nghỉ thì hai người vẫn ở trong dược phòng không hề bước ra. Cảm giác trói buộc giữa hai người đã bị 3 ngày này đánh vỡ. Hiện tại thì vô luận là Đường Phong hay Mạc Lưu Tô đều rất thoải mái đối mặt với đối phương, nhưng quan hệ cũng chỉ như tỷ đệ bình thường. Mà trong 3 ngày này, Đường Phong cũng không thấy Linh Kiếp Nhan đâu. Mỗi đêm lúc hắn trở về, Linh Kiếp Nhan cũng đã đi ngủ. Nghe Bảo Nhi Mộng Nhi nói thì mấy ngày qua, tiểu nhất đầu ngày nào cũng rất mệt mỏi. Nhưng cũng không có ai biết nàng đang làm cái gì, thần thần bí bí không cho ai biết. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, Đường Phong cuối cùng cũng phối chi xong tất cả những dược vật cần thiết. Lúc trở lại Yên Liễu Các, chỉ thấy Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương sắc mặt lo lắng đứng ngồi không yên, giống như hồn vía đã bị bay đầu mất vậy. Đoạn Thất Xích ở một bên vừa há miệng cắn một cây củ cải vừa nói: các người lo lắng cũng vô dụng, lúc cần trở lại thì tự nhiên sẽ trở lại. Nhà đầu đi chung với các nàng, các ngươi còn lo cái gì chứ? Tiểu Thúc vẻ mặt đau khổ: điều này ta cũng hiểu, nhưng chỉ là ta vẫn lo. Hiện tại trời đã tối, sao vẫn còn không thấy bóng dáng hai người họ đâu? Đi chơi thì cũng nên có chút chừng mực chứ. Làm sao vậy? Đường Phong mở miệng hỏi. Phong Thiếu, người trở lại đúng lúc. Dường như Tiếu Thúc thấy được vị cứu tinh của mình, lập tức níu lấy tay Đường Phong. Người có biết Linh Kiếp Nhan ở đâu không? Nàng chưa trở về sao? Trước kia lẽ ra giờ này nàng phải trở về rồi chứ. Không những về mà còn là ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ rồi. Chiều nay nàng có về một lần, sau đó lại mang Tiểu Manh Manh đi. Thang Phi Tiếu vẻ mặt u sầu, như hắn vừa bị người khác cắt mấy cân thịt trên người vậy. Sao hả? Đường Phong cũng có chút giật mình. Nói cách khác, hai tiểu nha đầu đến giờ này cũng chưa về. Thang Phi Tiếu rất trầm trọng gật đầu. Lúc nàng đem Manh Manh đi có nói gì không? Đường Phong quay đầu nhìn Tần Tứ Nương đang lo âu bất an hỏi. Tứ Nương đáp: nàng nói nàng đưa Manh Manh ra ngoài một chuyến, bảo chúng ta đừng lo lắng, còn nói lúc đưa Manh Manh trở về sẽ cho chúng ta một sự kinh hỉ. Hiện tại chỉ thấy lo lắng chứ làm gì thấy kinh hỉ gì.